đệ tử của Đoan Mộc Thanh của Đoan Mộc gia, Lạc Tôn tiếp tục nói, đây dường như cũng không phải là điều gì đáng ngạc nhiên, hai người đó lợi hại như vậy, là môn đồ của đại đế, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bát hoàng tử nói, không, Lạc Tôn vội vàng lắc đầu, trọng điểm chính là Triệu Phong này, hắn là Tả Đồng Thiên Quân danh chấn Thương Hải. Thanh danh của hắn còn chưa truyền đến đại lục vực, thế nhưng hắn từng là đối thủ một mất một còn của Tử Vong đại đế, có lẽ Bát hoàng tử cũng biết người này. Tử Vong đại đế, Bát hoàng tử thoáng lâm vào hồi ức, sắc mặt thoáng run rẩy. Dường như, hắn chợt nhớ tới những sự tích về Tử Vong đại đế. Tử Vong đại đế, có được Tử Vong chi đồng ư? Mấy ngàn năm trước, người này tiến quân đại lục vực, đã từng dấy lên một hồi tinh phong huyết vũ, trong hàng ngũ đại đế khó gặp đối thủ, thậm chí ngay cả một vài đại đế đỉnh phong, cũng đều thảm bại trong tay hắn. Sắc mặt Bát hoàng tử dần trở nên ngưng trọng, trong hoàn cảnh bình thường, thánh chủ huyền quang cảnh đều không màng đến thế sự. Có thể đoán trước, lúc Tử Vong đại đế tiến vào đại lục vực, uy phong ra sao, có thể nói là trong hàng ngũ đại đế, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Tồn tại cường đại như vậy, không ngờ lại là đối thủ một mất một còn với Tả Đồng Thiên Quân Triệu Phong. Bát hoàng tử khó có thể tưởng tượng nổi, thiếu niên vẫn luôn sâu không lường được, lại che giấu sâu như vậy. Không, Tử Vong đại đế đã chết trong tay Tả Đồng Thiên Quân. Lạc Tôn bổ sung thêm, hít, Bát hoàng tử nhất thời hít một ngụm khí lạnh, như vậy chẳng phải nói, Tả Đồng Thiên Quân thời kỳ đỉnh phong, dưới thánh chủ đã là vô địch, thậm chí còn có khả năng uy hiếp đến cả thánh chủ. Thì ra, đối thủ của chúng ta lại cường đại như thế. Xem ra, giai đoạn hiện nay, lực lượng mà chúng ta có thể điều động, cũng khó có thể uy hiếp đến Tử Phát Song Tà. Một lúc lâu sau, Bát hoàng tử mới thở dài một hơi. Trong vương triều đại lục, đại đế đỉnh phong, cơ bản đã là lực lượng đỉnh cao. Về phần thánh chủ huyền quang cảnh, cũng không phải là tùy tiện có thể ra tay, bởi vì nó liên quan đến sự cân bằng giữa các thế lực. Thiên phong đại đảo vực, vương hầu phủ, trong cung điện dưới đất, thời đại Tử Vong đại đế, không ngờ lại bị Tả Đồng Thiên Quân kết thúc. Triệu Phong, lai lịch của ngươi, quả không đơn giản. Nam Phong Vương thở ra một hơi, trên mặt đầy vẻ hồi hộp. Về chuyện tích liên quan đến Tử Vong đại đế, Nam Phong Vương cũng biết một chút. Thời đại đó, Nam Phong Vương còn chưa xuất thế, chỉ nghe qua một ít trưởng bối trong tộc mơ hồ đề cập. Nam Phong Vương cẩn thận nhớ lại, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. Đúng rồi, mấy ngàn năm trước, cùng xuất hiện với Tử Vong đại đế, dường như còn có một truyền thừa huyết mạch đồng tử cường đại khác nữa. Nam Phong Vương nói, bẩm vương gia, vương giả Hắc Y cung kính nói, truyền thừa đó là Luân Hồi Chi Mâu. Đúng vậy, là Luân Hồi Chi Mâu. Năm đó, lúc Tử Vong đại đế tiến quân đại lục vực, đã khiến cho chủ nhân của Luân Hồi Chi Mâu hứng thú. Cuối cùng, Tử Vong đại đế dừng lại, trở về Thương Hải. Nam Phong Vương vẫn còn nhớ rõ đoạn truyền thuyết xa xưa đó. Có thể nói, đó là một trận đại chiến diễn ra giữa Luân Hồi Chi Mâu và Tử Vong Chi Mâu. Quá trình đó xảy ra như thế nào, không ai biết. Nhưng sau đó, Tử Vong đại đế đã lui về Thương Hải, không còn xuất hiện ở đại lục vực nữa. Chủ nhân của Luân Hồi Chi Mâu, có còn ở đại lục vực hay không, cũng là một câu đố. Tả Đồng Thiên Quân, Nam Phong Vương không khỏi lẩm bẩm. Triệu Phong, huyết mạch đồng tử của hắn dường như cũng cường đại thần bí dị thường, có thể chiến thắng được Tử Vong Chi Mâu của Tử Vong đại đế, chẳng lẽ hắn cũng là hậu duệ của thần mâu? Nói chung, bát đại thần mâu chính là đứng trên đỉnh cao huyết mạch đồng tử, còn được gọi là tám đại thủy tổ. Mà tại thời đại cổ xưa, hậu duệ của bát đại thần mâu đều có được huyết mạch đồng tử cường đại nhất. Nam Phong Vương cũng không khỏi âm thầm chờ mong, sự tồn tại của Triệu Phong liệu có thể khiến Luân Hồi Chi Mâu một lần nữa hứng thú mà xuất hiện hay không. Ngày hôm sau, tại Vương Hầu Phủ, trong một gian lầu các lịch sự tao nhã. Triệu ca ca, huynh đến Vương Hầu Phủ, cũng không tới thăm ta một chút. Một thiếu nữ trang mỹ tú nhã, chu cái miệng nhỏ nhắn, kéo kéo ống tay áo của Triệu Phong, bộ dạng nhất quyết không tha. Triệu Phong khoanh chân ngồi, nhìn nữ tình quận chúa trước mắt nhõng nhẽo, không khỏi lắc đầu cười khổ. Đối với thiếu niên tuần thú sư có năng lực thần bí như Triệu Phong, trong lòng nữ tình quận chúa tràn ngập sùng bái, thậm chí còn có một phần tình cảm ngây thơ trong sáng. Triệu ca ca, huynh ở trong không gian thần huyễn, đã trải qua những gì? Phụ vương cũng không cho ta vào đó chơi đùa. Đúng rồi, phụ vương hình như đã đem Vân Tầm Tiên Điệp giao cho huynh bảo quản. Hai, ta rất ít khi thấy phụ vương tín nhiệm một ngoại nhân nào như thế. Ngữ tình quận chúa không ngừng hỏi đông hỏi tây, díu dít không ngừng. Đúng lúc này, một thanh âm uy nghiêm từ trên trời giáng xuống. Ngữ tình, đừng có làm loạn nữa. Kèm theo đó là một luồng sức mạnh to lớn đan xen với lực lượng khí vận. Không biết từ lúc nào, Nam Phong Vương đã xuất hiện. Ngữ tình quận chúa hoảng sợ, phụ thân vẫn luôn thương yêu bản thân, rất ít khi tự mình nghiêm khắc gian dạy như vậy. Triệu Phong, tiểu nữ ngư tình của ta không hiểu chuyện lắm, hy vọng không làm phiền ngươi. Nam Phong Vương mỉm cười, trong lòng lại âm thầm vuốt mồ hôi lạnh một phen. Nghĩ đến Tử Vong Đại Đế năm xưa vô cùng mạnh mẽ, cũng bị Triệu Phong đánh chết, hắn lại càng lộ vẻ thận trọng và kính phục tiểu thiếu niên này. Ngữ tình là người thiên chân hoạt bát, vương gia không nên trách nàng. Triệu Phong mỉm cười, hắn mơ hồ nhận thấy, trong thái độ của Nam Phong Vương khi đối đãi với mình, đã có thêm một phần thận trọng. Triệu Phong, ta sắp bế quan sinh tử để trùng kích huyền quang cảnh. Trong mấy tháng tiếp theo, hy vọng ngươi có thể chăm sóc cho Vân Tầm Tiên Điệp, nếu như có thể thì hãy bận tâm đến an nguy trong phủ, như vậy là tốt nhất. Nam Phong Vương trịnh trọng nói, trên thực tế, trước khi Nam Phong Vương bế quan, hắn cũng đã mời tới vài vị đại đế tọa trấn Vương Hầu Phủ, trong đó còn có một vị đại đế đỉnh phong, đều là người tin được. Bởi vì nghĩ đến thân phận Tả Đồng Thiên Quân của Triệu Phong, Nam Phong Vương mới nói như vậy. Thân ở trong phủ, tự nhiên cũng phải có một phần trách nhiệm rồi. Triệu Phong sửng sốt, gật đầu đáp, chỉ cần hắn vẫn còn ở Vương Hầu Phủ, những siêu cấp thế lực khác, ít nhất sẽ không dám ngang nhiên ra tay với mình. Từ một góc độ nào đó mà nói, hắn cũng đã nhận được sự che chở của Vương Hầu Phủ. Sau đó, Nam Phong Vương lại dẫn Triệu Phong đi làm quen với một vài vị đại đế trong Vương Hầu Phủ. Nhưng mấy vị đại đế này, đối với chuyện của Triệu Phong, cũng không hiểu nhiều lắm, cũng không hề để trong lòng. Trước khi bế quan, Nam Phong Vương đã dùng ngôn từ cảnh cáo Ngữ Tình quận chúa, tuyệt đối không được đi quấy rầy Triệu Phong. Ngữ Tình à, ta biết ngươi thích Triệu Phong, nhưng mà, giữa các ngươi, không có khả năng đến được với nhau đâu. Nam Phong Vương lạnh lùng nói, Ngữ Tình quận chúa thút thít khóc, đi tìm mẫu phi cáo trạng, nhưng cuối cùng vẫn nhận được đáp án như vậy. Ở độ tuổi của nàng, tình cảm ngây thơ nhất thời, cùng với tâm lý sùng bái, cũng là chuyện bình thường. Mấy ngày sau, Nam Phong Vương đã bố trí hết thảy thỏa đáng, cuối cùng đã bắt đầu bế quan sinh tử. Triệu Phong phát hiện, toàn bộ Vương Hầu Phủ, cơ bản đã ngăn cản lui tới với ngoại giới, nhất là bầu không khí yên lặng xâm nghiêm. Nghe nói, ngay cả Ngữ Tình quận chúa cũng bị hạ lệnh cấm túc. Triệu Phong cuối cùng cũng có thể yên ổn tĩnh tu, đồng thời xử lý một số chuyện của bản thân. Vụt, ý niệm của Triệu Phong liền tiến nhập vào mê không giới. Sống núi trong tiểu thế giới của ma giáo, tiểu tặc Miêu đã an bày thỏa đáng tất cả sự vụ. Từ không gian thần huyễn và tà dương phủ, Triệu Phong đã đạt được rất nhiều chân tài dị bảo, một phần đều được đem vào mê không giới để chăm sóc. Triệu Phong đầu tiên là dò xét một chút tình huống của đàn độc phong. Gần 2 tháng qua, đàn ngũ độc kỳ phong này, dưới sự thúc đẩy của một lượng lớn kỳ hoa dị thảo, đã bắt đầu nhanh chóng trưởng thành. Vốn dĩ, trong số ngũ độc kỳ phong mà Triệu Phong nô dịch, có tới 3 con phong vương, mấy trăm con độc phong tinh anh, còn lại là cả ngàn con bình thường, ít nhất tu vi cũng là đại đan nguyên cảnh hậu kỳ. Mà hiện nay, trong 3 con phong vương, đã có một con tấn chức phong hoàng. Đám độc phong tinh anh còn lại, đều sánh ngang nửa bước vương giả, có hơn 10 con đã tấn chức đến phong vương. Phải biết rằng, ngũ độc kỳ phong, có thủ đoạn vượt cấp giết địch, đồng quy vu tận. Độc phong vương cấp, phát động công kích mang tính tự sát, rất có khả năng cùng chết với đại đế hư thần cảnh. Còn độc phong bình thường, có một nửa đều đã tấn chức thành độc phong tinh anh rồi. Tốt lắm, không đến nửa năm nữa, toàn bộ độc phong sẽ tấn chức tinh anh, đến lúc đó, số lượng phong vương và phong hoàng cũng sẽ càng nhiều hơn. Triệu Phong rất hài lòng, hắn có được tài nguyên hàng đầu khổng lồ như thế, mới có thể trong thời gian ngắn tăng cường thực lực chỉnh thể của đàn độc phong. Nếu như nguyện ý, Triệu Phong cũng có thể tổ kiến một thế lực to lớn thuộc về bản thân. Hết thảy, cần phải xem hắn có muốn hay không, mà trước mắt, Triệu Phong đã trở về từ không gian thần huyễn, phương diện có thể tăng cường, thật sự rất nhiều. Chương 884, thực lực khôi phục, mê không giới, không gian trong tiểu thế giới. Triệu Phong xem xét tình huống trưởng thành của ngũ độc kỳ phong, lại quan sát tình hình Vân Tầm Tiên Điệp. Vân Tầm Tiên Điệp trong trạng thái phi chiến đấu, chỉ lớn bằng đầu ngón tay, so với thể tích của tiểu tặc Miêu còn nhỏ hơn, có vài phần tương tự như ngũ độc kỳ phong. Chẳng qua, đối với loại bướm này, Triệu Phong cũng không dám coi thường chút nào. Nếu như khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, sức chiến đấu và năng lực phụ trợ của Vân Tầm Tiên Điệp, thậm chí có thể tạo thành một ít phiền toái đối với thánh chủ huyền quang cảnh. Lúc này, Vân Tầm Tiên Điệp tiến vào mê không giới chưa lâu, cơ năng sinh mệnh suy yếu, nhưng vẫn chung sống rất hòa thuận với tiểu tặc Miêu. Tiểu tặc Miêu có một loại thiên phú kỳ lạ, dường như có năng lực câu thông và tương tác không thể tưởng tượng đối với đa số chủng tộc sinh mệnh, bao gồm cả sinh linh huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng. Vân Tầm Tiên Điệp cũng không ngoại lệ, có thể câu thông với tiểu tặc Miêu mà không chút trở ngại, lúc đôi mắt như lục bảo thạch mở ra, khó tránh khỏi có vài phần thần sắc ngạc nhiên. Đối với việc khôi phục Vân Tầm Tiên Điệp,

Trong màn đêm, mơ hồ có thể thấy được bốn nam một nữ. Bốn nam một nữ này, khí tức thâm sâu, phảng phất hóa thành ánh trăng ảm đạm, hòa hợp với màn đêm thành một thể, nếu không đứng gần thì không thể cảm nhận được. Trong vương hầu phủ, thần niệm của vài tên vương giả, đại đế, ngẫu nhiên đảo qua khu vực này, nhưng lại không thể phát hiện ra. Chương 885, trùng kích huyền quang cảnh. Bốn nam một nữ này, khí tức thâm sâu khó lường, được một tầng nguyệt huy mông lung nhàn nhạt bao trùm, giống như hòa thành một mần của màn đêm hư không. Nguồn gốc của tầng nguyệt huy mông lung này, đến từ một nữ tử mặc trường bào xanh thẫm, tĩnh lặng như trăng. Nữ tử mặc trường bào xanh thẫm này, gương mặt đoan trang lạnh nhạt, khí tức có chút bất đồng với bốn tên nam tử trên người ẩn hiện khí tức ma đạo. Thế nhưng, người cầm đầu trong năm người, lại là một vị nam tử cao lớn, thân mặc chiến khải tím đen. Hai tròng mắt của nam tử này như động sâu, mặc dù đã tận lực thu liếm, nhưng trên người vẫn thỉnh thoảng hiện lên vài tia hư diễm u ám. Vì bắt giết Triệu Phong, không ngờ Cửu U cung lại phái ra bốn vị đại đế đỉnh phong, nhất là Huyền La Ma đế này, còn là vô địch giả trong đại đế, từng có kinh nghiệm giao phong với thánh chủ. Trên gương mặt lạnh nhạt của nữ tử mặc trường bào xanh thẫm, chợt hiện vẻ nghiêm túc. Đối với Huyền La Ma đế mặc chiến khải tím đen kia, nàng càng kiêng kỵ hơn, huống chi cả bốn người lại đều là đại đế đỉnh phong. Bích Thanh Nguyệt, hư diễm u ám trên người Huyền La Ma đế, lúc ẩn lúc hiện, đôi mắt sâu thẳm trống trải, chợt dừng lại trên người nữ tử mặc trường bào xanh thẫm. Hộ pháp đại nhân, có gì phân phó? Nữ tử mặc trường bào xanh thẫm thoáng khom người, trên mặt vẫn duy trì vài tia cung kính. Ngươi là người nắm giữ phân đà hải yên các, chịu trách nhiệm tình báo vùng biên hải, đối với tình huống Thiên Phong đại đảo vực, thậm chí là vương hầu phủ, hẳn phải biết nhiều hơn so với chúng ta. Thanh âm của Huyền La Ma đế, dường như từ vực sâu vô tận truyền đến. Nữ tử mặc trường bào xanh thẫm thoáng sắp xếp suy nghĩ, sau đó đáp. Trong vương hầu phủ lúc này, Nam Phong Vương vẫn đang bế quan sinh tử, trùng kích huyền quang cảnh. Trong phủ có ba vị đại đế, trong đó bao gồm một vị đại đế đỉnh phong, đều là thân tín của Nam Phong Vương. Mục tiêu mà chúng ta phải tiêu diệt, có thực lực đại đế đỉnh phong, tốc độ còn nhỉnh hơn cả đại đế đỉnh phong. Không tệ không tệ, ba vị đại đế đỉnh phong khác, gồm một lão giả mặt tím, một trung niên mặt đen, và một thanh niên mặc giáp đen, cả đám thập phần hài lòng với những phân tích tình báo này. Bốn vị đại đế của Cửu U Cung, tương đối xa những vùng biên hải như vậy, cho nên hầu như không quen thuộc nhân sinh địa lý ở nơi này. Còn may, thế lực tông phái tam tinh đỉnh phong cầm đầu ma đạo như Cửu U Cung, cũng có thế lực thuộc hạ ở vùng biên hải. Thế lực thuộc hạ này, chính là nữ tử mặc trường bào xanh thẫm, Bích Thanh Nguyệt của Hải Yên Các. Vậy ngươi cho rằng, khi nào chúng ta ra tay thì tốt nhất, phần thắng là bao nhiêu? Huyền La Ma đế dường như cố ý khảo nghiệm sự trung thành của Bích Thanh Nguyệt, trong mắt xẹt qua một tia trêu ghẹo và tham lam, đánh giá kiểu nhan đoan trang như nguyệt của nàng. Bích Thanh Nguyệt bị hắn nhìn chăm chú, cảm thấy không được tự nhiên, thân hình yêu kiều rét run. Tại vùng biên hải đại lục, nàng cũng là đại đế đỉnh phong tiềm ẩn, nhưng ở trước mặt Huyền La Ma đế, nàng lại cảm thấy một luồng áp lực nặng nề vô cùng. Luồng áp lực này, thậm chí còn tiếp cận thánh chủ huyền quang cảnh. Trong vương hầu phủ, người duy nhất mà chúng ta cần cố kỵ là Nam Phong Vương, hiện tại hắn đang bế quan, tất nhiên là cơ hội tốt nhất để ra tay. Chúng ta chỉ cần âm thầm phục kích hoặc là vây diệt, không để Triệu Phong kia có cơ hội chạy trốn, như vậy thì ít nhất cũng có 9 thành phần thắng có thể tiêu diệt được hắn. Dù sao đi nữa, Tả Đồng Thiên Quân cũng chỉ mới tấn chức hư thần cảnh, còn chưa khôi phục lại thực lực đỉnh phong. Bích Thanh Nguyệt không dám chậm trễ, liền nhanh chóng phân tích. Phân tích của nàng chính là căn cứ vào đại lượng tình báo có liên quan đến Vương Hầu Phủ, theo lẽ thường thì sẽ không sai. Trên cơ bản là vậy, Huyền La Ma đế thu hồi ánh mắt, đạm mạc nói. Nhưng lúc này, còn chưa phải là cơ hội xuất thủ tốt nhất. Thứ mà chúng ta cố kỵ, không phải là Nam Phong Vương, mà là Hoàng tộc Đại Càn, nói chính xác hơn, là Thái Hoàng Điện. Bích Thanh Nguyệt nghe vậy, thoáng giật mình, bây giờ, còn chưa phải là cơ hội xuất thủ tốt nhất. Chẳng lẽ phải đợi sau khi Nam Phong Vương tấn chức huyền quang cảnh? Nàng tất nhiên biết rõ Thái Hoàng Điện đứng sau lưng Hoàng tộc Đại Càn, đây là một thế lực siêu nhiên bao trùm thiên địa, sánh ngang với tông phái tứ tinh. Nghe nói, thành viên của Thái Hoàng Điện đều xuất thân từ Hoàng tộc Đại Càn, phần lớn là lịch đại Thái Thượng Hoàng. Tổ chức Thái Hoàng Điện này, mặc dù thành viên không nhiều, nhưng nòng cốt trung tâm, ít nhất cũng là thánh chủ huyền quang cảnh. Bổn tòa cũng đã từng trùng kích huyền quang cảnh, khí tức cảm ứng được từ Nam Phong Vương, có lẽ còn chưa đến thời khắc trùng kích cuối cùng. Hiện nay, mặc dù hắn đang bế quan sinh tử, nhưng nếu bị kinh động, thì tùy thời vẫn có thể đi ra. Thanh âm không u của Huyền La Ma đế, khiến trong lòng Bích Thanh Nguyệt không khỏi phát lạnh. Bích Thanh Nguyệt động dung kinh hãi, nàng quả thật đã xem nhẹ đối phương rồi, Huyền La Ma đế là tồn tại vô địch trong hàng ngũ đại đế, không biết hắn đã trùng kích huyền quang cảnh bao nhiêu lần rồi. Đối với việc trùng kích huyền quang cảnh, có lẽ Huyền La Ma Đế còn quen thuộc hơn cả Nam Phong Vương một chút. Thời cơ tốt nhất là thời điểm cuối cùng Nam Phong Vương trùng kích. Đến lúc đó, cho dù hắn biết rõ chúng ta ra tay với Triệu Phong, cũng không thể rời khỏi, bằng không sẽ bị phản phệ mà trọng thương, có thể nói là tiến thối lưỡng nan. Huyền La Ma Đế cười âm lãnh, lời vừa nói ra, một vài vị đại đế đỉnh phong khác của Cửu U Cung, không khỏi cười rộ một cách tà dị. Thì ra là vậy, Bích Thanh Nguyệt giật mình gật đầu, nếu lúc này ra tay, Nam Phong Vương vẫn có thể ra tay ngăn cản được. Dù sao đi nữa, Cửu U Cung cũng không có gan công khai ra tay với thành viên trọng yếu của Hoàng tộc Đại Càn. Huống chi, chiến lực của Nam Phong Vương rất cường đại, lại có thể số mệnh vương triều trên người, đó là chưa tính đến Vân Tầm Tiên Điệp sau khi khôi phục. Chỉ cần chờ thêm nửa tháng nữa là được. Huyền La Ma Đế thoáng phất tay, một hàng năm người, ngay lập tức ẩn mình vào khu vực sâu hơn, kéo giãn khoảng cách với Vương Hầu Phủ. Mà trong Vương Hầu Phủ lúc này, mấy vị đại đế đang tỏa chấn, lại hoàn toàn không hề hay biết. Mà Nam Phong Vương đang bế quan sinh tử, cho nên cảm giác đối với ngoại giới cũng giảm mạnh. Vương Hầu Phủ, tại gian mật thất tu luyện trong một tòa lầu các tao nhã. Triệu Phong dốc toàn bộ tâm lực, đắm chìm trong tu luyện, cũng hoàn toàn không hề hay biết gì đối với nguy cơ đến từ ngoại giới. Vụt, Triệu Phong lật tay một cái, trước mặt xuất hiện một vài loại chân tài mộc hệ, trong tay hắn có rất nhiều loại chân tài này. Những chân bảo thuộc tính phong lôi còn lại thì ít hơn đôi chút. Chẳng qua, ý chí đại đế của Triệu Phong, bản thân dựng dục áo nghĩa phong lôi mạnh mẽ, nếu tiếp tục tu hành thì tốc độ cũng không chậm. Mấy ngày nay, Triệu Phong vẫn luôn tiến hành tu luyện phong lôi quyết, bởi vì có một lượng lớn chân tài mộc hệ, như Bách Nguyên Mật Dịch, Bích Thủy Thiên Liên. Cho nên Triệu Phong tiến triển rất thần tốc. Hơn nữa, Thủy Chi Phong Lôi trong cơ thể Triệu Phong, đồng dạng cũng có thể chuyển hóa thành một luồng Mộc Chi Phong Lôi. Bất chi bất giác, Phong Lôi Quyết của Triệu Phong đã đột phá đến tầng thứ 7 Đại Thành, mà vẫn không ngừng tăng lên. Ngũ hành Phong Lôi Quyết càng về sau, uy lực và thủ đoạn càng thể hiện rõ, đợi sau khi đả thông 5 loại lực lượng Phong Lôi là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, phóng mắt khắp toàn bộ Vương Triều Đại Lục, cũng khó gặp được đối thủ. Trong lòng Triệu Phong không khỏi kỳ vọng, giai đoạn hiện nay, bởi vì kiếp trước trụ cột là phong lôi truyền thừa, cho nên việc tu luyện phong lôi quyết của hắn, tiến triển cực nhanh, cơ bản là không có bình cảnh. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là có một lượng tài nguyên khổng lồ chống đỡ. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Triệu Phong thông qua hồn đạo thần quyết vạn niệm thần quyết, tâm niệm hóa thành ba luồng, đồng thời tăng cường hoặc lĩnh ngộ ba phương diện. Luồng như nhất, chuyên môn hấp thu lôi lực thần kiếp, ngưng luyện linh hồn. Luồng thứ hai, ở trong đầu, mô phỏng diễn luyện bí pháp chiến kỹ của phong lôi quyết và thánh lôi thể. Luồng thứ ba, tại phương diện vật chất, tu luyện và đề thăng tu vi ngũ hành phong lôi quyết. Trên thực tế, Triệu Phong ở giai đoạn hiện nay, có rất nhiều sự lựa chọn để tăng cường thực lực. Lúc ở Tà Dương Phủ, hắn thông qua việc khống chế đặng siêu của Thiên Huyền Cung, đã thu hoạch được một lượng lớn bí tịch Tà Dương. Những bí tịch Tà Dương này, một số có thể sánh ngang với kim khôn thánh lôi thể và ngũ hành phong lôi quyết. Một số rất ít, thậm chí còn siêu việt cả thánh lôi thể và phong lôi quyết mà Triệu Phong đang tu hành. Những bí tịch Tà Dương này, phần lớn là công pháp truyền thừa tà đạo, mặc dù không thích hợp với Triệu Phong, nhưng có thể khiến trình độ cảnh giới và tầm mắt của hắn tăng lên một tầm cao mới. Nếu như hiểu thấu đáo những bí tịch Tà Dương này, Triệu Phong về sau có thể hoàn thiện, dung hợp bản thân công pháp, thậm chí tự nghĩ ra công pháp và bí thuật. Nhưng giai đoạn hiện nay, Triệu Phong vẫn sống yên ổn trong phủ đệ của Hoàng tộc Đại Càn, sau này rảnh rỗi mới có thể tăng cường các lĩnh vực khác nhằm cường hóa bản thân. Chớp mắt, lại hơn một tháng trôi qua, lúc này, phương diện linh hồn của Triệu Phong đã hoàn toàn củng cố tại trình độ đại đế, không hề chênh lệch so với kiếp trước. Mà phong lôi quyết của Triệu Phong tiến cấp thần tốc, Mộc Chi Phong Lôi tầng thứ 7 đã sắp đạt tới đỉnh phong. Tu vi của hắn chỉ còn thiếu một tia nữa là có thể khôi phục đến hư thần cảnh trung kỳ như kiếp trước. Chẳng qua, sau khi thánh lôi thể đạt tới tầng thứ 5 đại thành, tiến triển tu luyện lại trở nên chậm chạp, trừ phi Triệu Phong sử dụng Bách Nguyên Thánh Tương, như vậy thì mới có thể đẩy nhanh tốc độ được. 3 tháng rồi, có lẽ Nam Phong Vương cũng đã trùng kích huyền quang cảnh đến giai đoạn cuối cùng rồi. Một ngày nọ, Triệu Phong đột nhiên mở mắt, trước khi Nam Phong Vương bế quan, đã từng giao phó cho hắn một vài chuyện. Triệu Phong làm khách trong Vương Hầu Phủ, đồng thời cũng là một trong những cường giả tỏa trấn tại nơi này, tất nhiên cũng muốn góp một phần lực vào đó. Nếu như Nam Phong Vương có thể đột phá huyền quang cảnh, có lẽ đối với Triệu Phong giai đoạn hiện nay mà nói, lợi lớn hơn hại. Bởi vì, trước mắt, Triệu Phong vẫn được Vương Hầu Phủ che chở. Phù, Triệu Phong thở ra một hơi dài, từ trong trạng thái tu luyện, phân ra một ít tâm thần, quan sát tình huống của Vương Hầu Phủ. Lúc này, trên bầu trời của Vương Hầu Phủ đã ngưng kết một luồng khí tức vô hình khổng lồ, khiến cả một phương thiên địa lộ vẻ trầm trọng, đè nén khó hiểu. Luồng khí tức này mang đến áp lực khổng lồ, đầu tiên là từ phương diện linh hồn, tiếp đó ảnh hưởng đến không gian vật chất. Cuối cùng, luồng khí tức kia đồng thời xuyên suốt linh hồn, vật chất, có một loại bá đạo bế nghệ, nghiền áp vạn vật vạn lực. Triệu Phong phát hiện, các loại nguyên khí thiên địa quanh người mình chợt trở nên ngưng trệ, phảng phất như đang triều bái một vị thánh hiền, ngay cả phong lôi quyết mà bản thân đang tu luyện cũng có phần suy giảm. Loại khí tức tương tự như vậy, Triệu Phong đã cảm nhận được từ trên người Phong Hậu trong Tà Dương Phủ. Một lúc nào đó, O-O-O-N-G, khoảng không mà Nam Phong Vương đang bế quan, thiên địa mơ hồ rung lên, ngưng tụ thành một đoàn ánh sáng tử kim trong suốt rực rỡ, chiếu rọi một mảnh bầu trời, dần dần vặn vẹo thành một cái kén ánh sáng tử kim khổng lồ. Bỗng nhiên, linh hồn của vô số cường giả trong Vương Hầu Phủ đều chấn động, chân nguyên khí huyết trong cơ thể không ngừng bốc lên. Lúc này, trong Vương Hầu Phủ, những kẻ tu vi thấp hơn nửa bước vương giả đã sớm bị triệu tập đi. Bằng không, chỉ cần một tia khí tức áp bách, không chừng có thể diệt sát cả chân linh cảnh hoặc là đan nguyên cảnh. Cách ngoài Vương Hầu Phủ mấy chục dặm, trong một khu rừng. Nhanh như vậy đã sinh ra huyền quang thánh lực, việc tiến cấp của Nam Phong Vương so với trong tưởng tượng còn thuận lợi hơn. Huyền La Ma Đế thoáng thất thần, một luồng khí tức cấm kỵ trấn áp thiên địa vạn vật, từ trong Vương Hầu Phủ đột nhiên chấn động. Giờ khắc này, lấy Vương Hầu Phủ làm trung tâm, đủ loại lực lượng trong phương viên ngàn dặm, bao gồm cả lực lượng tinh thần hư ảo, cũng bị áp chế một cách kỳ lạ, không thể lý giải. O-O-O-N-G. Trên bầu trời Vương Hầu Phủ, một cái kém ánh sáng tử kim vĩ đại vặn vẹo, giống như thánh hiền chi quang, khiến nguyên khí tám phương triều bái, kinh sợ chư thiên quỷ thần. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để ra tay, nếu còn không nhanh thì sẽ không kịp nữa. Huyền La Ma Đế lộ ra một tia gấp gáp, mang theo bốn gã đại đế đỉnh phong, lặng lẽ bay vào trong Vương Hầu Phủ. Chương 886, hậu thủ của Triệu Phong. Trên bầu trời Vương Hầu Phủ, cái kén ánh sáng tử kim vĩ đại vặn vẹo, phát ra một luồng thánh huy lộng lẫy chiếu rọi thiên địa. Luồng khí tức khổng lồ gần như bước vào thánh chủ hư thần cảnh, áp bách vạn vật vạn lực xung quanh Vương Hầu Phủ. Phần lớn cường giả trong phủ đều cảm thấy lực lượng trong cơ thể bị áp bách đến mức khó có thể nhúc nhích. Loại lực lượng trấn áp này không chỉ nhằm vào lực lượng vật chất, mà còn bao gồm cả những loại lực lượng hư ảo như ý chí, linh hồn, kiếm ý. Dưới tình huống như vậy, còn có thể miễn cưỡng khống chế lực lượng của bản thân, có lẽ chỉ có rất ít vương giả và đại đế mới có thể làm được. Xem ra, việc Nam Phong Vương trùng kích huyền quang cảnh vẫn rất thuận lợi. Triệu Phong đi ra khỏi tòa lầu các của mình, quá trình và ý cảnh trùng kích huyền quang cảnh, hắn cũng cần quan sát và cảm ngộ một phen. Trên thực tế, người có tâm tính này cũng không phải chỉ có một mình Triệu Phong, mà còn có một số cường giả khác trong phủ. Đối với đại đế hư thần cảnh mà nói, loại cơ hội này quả thật khó mà gặp được. Lúc này, ba vị đại đế hư thần cảnh trong Vương Hầu Phủ cũng đều đi ra. Không ngờ Nam Phong Vương có thể đi tới bước này, căn nguyên phấn hoa của Vân Tầm Tiên Điệp, quả nhiên công hiệu bất phàm. Nếu như Nam Phong Vương có thể tấn chức thánh chủ, sau này lực ảnh hưởng trên đại đường Đại Càn sẽ tăng lên rất nhiều. Ba vị đại đế hư thần cảnh, gồm hai một nữ, đều lộ vẻ vui mừng. Trong đó có một lão giả tóc bạc, khí tức tang thương, hơn xa đại đế bình thường, là một vị đại đế đỉnh phong. Trước khi Nam Phong Vương bế quan, đã giới thiệu cho Triệu Phong về ba vị đại đế này. Chẳng qua, ba vị đại đế này cũng không xem trọng một vương giả mới tấn chức hư thần cảnh như Triệu Phong lắm. Ồ, cái gì? Lão giả tóc bạc trong ba vị đại đế chợt sinh ra một tia cảm ứng, nhìn về một phía khác. Cùng sinh ra cảm ứng, còn có Triệu Phong vừa mới đi ra khỏi phòng không lâu. Ồ, Triệu Phong đứng trước sân, đột nhiên cảm nhận được bốn, năm luồng khí tức mơ hồ tiếp cận. Những luồng khí tức này thập phần tận lực thu liếm, nhưng bản thể của nó lại quá cường đại, tốc độ lại nhanh đến kinh người, cho nên không thể hoàn toàn che giấu được. Mấu chốt chính là, Nam Phong Vương hiện đang ở giai đoạn trùng kích cuối cùng. Một vài cường giả trong phủ đều đi bay ngoài, vụt vụt vụt, tổng cộng 4, 5 luồng khí tức mơ hồ, không ngờ đều tiến thẳng đến Vương Hầu Phủ. Triệu Phong và vị đại đế đỉnh phong lão giả tóc bạc, dùng thần niệm quét qua, sắc mặt lập tức đại biến. Năm tên đại đế, dường như đều là đại đế đỉnh phong. Lão giả tóc bạc cảm thấy thể xác và tinh thần chấn động. Huyết mạch mắt trái của Triệu Phong tập trung quét qua, liền nhìn thấu khí tức công pháp và hình dáng bên ngoài của 4 nam một nữ này. Năm vị đại đế đỉnh phong, Triệu Phong cũng giật nảy mình, một tông phái tam tinh cũng khó có thể xuất ra đội hình cường đại như vậy. Hộ pháp đại nhân đã phát hiện được vị trí bế quan của Triệu Phong. Nữ tử mặc trường bào xanh thấm cung kính nói, Triệu Phong à Triệu Phong, hôm nay ngươi có chạy đằng trời cũng không thoát được. Trong lòng Bích Thanh Nguyệt thầm than, thần niệm cường đại, quét qua toàn bộ vương hầu phủ, tập trung tại vị trí của Triệu Phong. Lúc kế hoạch âm mưu lần này, cơ quan tình báo dưới trướng của nàng đã thăm dò vị trí địa hình của vương hầu phủ, thậm chí còn mua cả nội ứng trong phủ, xác định nơi ở của Triệu Phong. Chính bởi vì vậy, sau khi năm vị đại đế đỉnh phong tiến vào vương hầu phủ, mới có thể nhanh chóng bao vây Triệu Phong. Vây giết tiểu bối, thanh âm trầm thấp của Huyền La Ma Đế, giống như từ ma vực cửu u truyền đến. Thoáng chốc, khí tức mạnh mẽ của năm vị đại đế đỉnh phong, phát ra không chút bảo lưu, nhanh chóng từ nhiều phương hướng, đánh bọc đến chỗ lầu các của Triệu Phong. Vương hầu phủ tuy lớn, nhưng đối với đại đế đỉnh phong mà nói, dưới tình huống toàn lực, chẳng qua chỉ tương đương vài chục bước mà thôi. Triệu Phong thân ở trong phủ, căn bản muốn tránh cũng không tránh được. Ngăn bọn chúng lại, trong vương hầu phủ, ba vị đại đế hư thần cảnh tỏa chấn, đều tức giận hét lớn. Lão giả tóc bạc phản ứng nhanh nhất, dẫn theo một nam một nữ, lao đến cứu viện Triệu Phong. Trước đó, Nam Phong Vương đã từng giới thiệu, để Triệu Phong làm quen với ba người. Bây giờ Triệu Phong gặp nạn, với giao tình thâm hậu của mấy người và Nam Phong Vương, cũng không thể không quan tâm được. Địch tập, toàn phủ đề phòng, bảo hộ vương gia, tiêu diệt ngoại tặc. Trong vương hầu phủ, đám vương giả hư thần cảnh cũng đồng loạt hành động. Cũng may, năm vị đại đế đỉnh phong đều không xuống tay với Nam Phong Vương đang bế quan trùng kích, mà là ra tay với khách quý của vương hầu phủ. Ngoại trừ Nam Phong Vương và tiểu quận chúa ra, những người khác trong vương hầu phủ, kẻ nào ngăn trở đều giết không tha. Huyền La Ma Đế lạnh lùng hạ lệnh, chỉ cần không thương hại đến thành viên trọng yếu trong hoàng tộc Đại Càn, cho dù bọn họ ở trước mặt mọi người tiêu diệt Triệu Phong, cũng sẽ không xúc phạm đến điểm mấu chốt của hoàng tộc. Chỉ thấy, năm người Huyền La Ma Đế tạo thành thế vây công đối với Triệu Phong. Lưu lại, đúng lúc này, lão giả tóc bạc dẫn theo hai vị đại đế một nam một nữ, đã ngăn tại phía trước. Ba vị đại đế này không mong có thể chiến thắng năm người Huyền La Ma Đế, chỉ cần có thể đánh ra một lỗ hổng, giúp Triệu Phong có một đường sinh cơ chạy trốn là được. Lấy tốc độ của Triệu Phong, nếu toàn lực phi độn mà đi, cho dù là năm vị đại đế đỉnh phong, cũng không đuổi kịp hắn. Không được lưu lại lỗ hổng nào cho Triệu Phong bỏ chạy. Trên mặt Bích Thanh Nguyệt lộ vẻ căng thẳng, tình báo về thực lực của Triệu Phong, nàng hoàn toàn nắm rõ trong lòng bàn tay. Ngày trước, sở dĩ Triệu Phong có thể tàn sát đám vương giả đại đế của Địa Linh Điện, phần lớn là dựa vào tốc độ và huyết mạch đồng tử. Muốn vây giết Triệu Phong, vậy thì phải bao vây, khiến hắn không có đường chạy trốn. Mà muốn làm được điều này, ít nhất phải là bốn vị đại đế đỉnh phong liên thủ cùng phối hợp. Để ta lên, sắc mặt Huyền La Ma Đế trầm xuống, lạnh lùng nhìn ba vị đại đế hư thần cảnh đang chặn đường. Phạm ma cự linh thể, trong phút chốc, toàn thân Huyền La Ma Đế đắm chìm trong một tầng hư diễm u ám, toàn bộ thân hình bành trướng với tốc độ kinh người, thậm chí hư hóa thành một u diễm ma tôn vĩ đại, phát ra diễm khí ma đạo ngập trời. Một nửa vương hầu phủ, mơ hồ rung lên, làm nổi bật bóng ma dưới tầng ma diễm âm u. Đây còn là dưới tình huống khí tức huyền quang thánh lực do Nam Phong Vương trùng kích huyền quang cảnh ở giai đoạn cuối cùng áp chế, cho nên mới không phát huy được quá nửa uy lực. Cái gì? Ba vị đại đế vừa mới đuổi tới, lập tức hoảng sợ thất sắc, đối diện với u diễm biến thành linh thể ma tôn, thể xác và tinh thần cả đám đều run rẩy, có cảm giác vô lực như đối diện với thượng cổ ma tôn. Cút, Huyền La Ma Đế biến thành u diễm ma tôn, bàn tay ma diễm khổng lồ vung lên, bóng ma hư diễm khổng lồ phảng phất khóa không mà đến, lướt qua ba vị đại đế lão giả tóc bạc. Kim Nguyên Thiên Hoa, lão giả tóc bạc đứng mũi chịu sào, trên người bộc phát một đạo hào quang rực rỡ, phóng thẳng đến tận trời, có một loại uy thế như phá tan cửu thiên vô tận. Hai vị đại đế một nam một nữ ở bên cạnh, dưới tình huống nguy cơ, cũng đồng loạt ra tay. Thế nhưng, khoảnh khắc bàn tay ma diễm khổng lồ kia bao trùm, trên mặt hai vị đại đế một nam một nữ đều có chút chướng hồng, thiếu chút nữa hộc máu. Hào quang màu vàng rực rỡ phóng thẳng lên trời do lão giả tóc bạc bộc phát, lập tức bị nghiền nát một cách vô tình, hào quang trên người ảm đạm quá nửa, thoáng cái đã bị đẩy lui trăm trượng. Vị mỹ phụ đại đế ở bên cạnh hét thảm một tiếng, dưới một chảo của bàn tay ma diễm khổng lồ này, lập tức bị xé thành nhiều mảnh, thoáng chốc hóa thành cho tàn. Vị nam đại đế còn lại, cũng không phải đại đế đỉnh phong, cho nên lật tê bị bàn tay ma diễm khổng lồ đánh bay ra ngoài, không ngừng hộc máu. Chỉ trong chớp mắt, ba vị đại đế, một chết một trọng thương, một thương nhẹ. Hít, toàn bộ vương hầu phủ, một vài vương giả khác muốn gia nhập, lập tức hoảng sợ thất sắc, thân hình rét lạnh cứng đờ tại chỗ. Lão giả tóc bạc là đại đế đỉnh phong, không phân cao thấp với Trương Huyền Động lúc trước xuất hiện ở Vạn Thánh Tông, tiếp cận với Đoan Mộc Thanh tại Chân Vũ Thánh Địa năm xưa. Huyền La Ma Đế, không ngờ lại là ngươi. Lão giả tóc bạc thối lui, chùi đi vết máu trên khóe miệng, dáng vẻ kinh hồn bất định. Vừa rồi, hắn đã toàn lực ra tay, thế nhưng đối diện với phạm ma cự linh thể của Huyền La Ma Đế, vẫn không chịu nổi một kích. Huyền La Ma Đế quả không hổ là vô địch giả trong đại đế, có năng lực uy hiếp cả thánh chủ Huyền Quang Cảnh. Năm tên đại đế đỉnh phong, trong đó thực lực của một vị, giống như nhỉnh hơn cả Tử Vong đại đế năm xưa. Triệu Phong đứng trước lầu các, không kìm nén được sự rung động trên mặt. Thực lực của lão giả tóc bạc kia, tiếp cận sư tôn Đoan Mộc Thanh tại chân Vũ Thánh Điện năm xưa. Luận thực lực, nếu như Huyền La Ma Đế chính diện đối kháng, có lẽ có thể áp chế Tử Vong đại đế, nhưng nếu như chiến đấu sinh tử thì khó mà xác định được. Dưới tình huống một chọi một, cho dù Triệu Phong chống lại Huyền La Ma Đế, phần thắng cũng không lớn. Huống chi, còn có bốn vị đại đế đỉnh phong năng lực khác nhau, uy hiếp tổng hợp, còn tăng lên gấp bội. Vụt, vụt, vụt, vụt, lúc Huyền La Ma Đế ra tay lập uy, bốn đại đế đỉnh phong còn lại, cũng đã thành công bao vây Triệu Phong. Triệu Phong, đồng bạn Nam Cung Thánh của ngươi tàn sát tiểu đội tinh anh của Cửu U Cung ta tại Tà Dương Phủ, hôm nay chúng ta sẽ bắt ngươi hỏi tội. Ha ha, bọn ta muốn lĩnh giáo xem thực lực của Tả Đồng Thiên Quân tại vùng Thương Hải là như thế nào đây. Ngoại trừ Bích Thanh Nguyệt ra, ba người khác, phân biệt là một lão giả mặt tím, một trung niên mặt đen và một thanh niên mặc khải giáp. Ba người này đều là đại đế đỉnh phong trong Cửu U Cung. Thêm vào Bích Thanh Nguyệt nữa, bốn đại đế đỉnh phong đã tạo thành thế vây giết đối với Triệu Phong. Trong vòng ba nhịp hô hấp, phải bắt tiểu tử này lại. Huyền La Ma Đế biến thành phần ma cự linh thể, mang theo ma uy ngập trời bao trùm toàn trường, nhanh chóng tiếp cận phía bên này. Trong Vương Hầu Phủ, đám vương giả đại đế lão giả tóc bạc đều lộ vẻ chua xót. Cục diện lúc này, bọn họ đã vô lực xoay chuyển. Chỉ dựa vào một mình Huyền La Ma Đế, cũng đủ tàn sát toàn bộ bọn họ rồi. Chỉ trong nháy mắt, Triệu Phong đã đặt mình vào vòng vây của 4-5 vị đại đế đỉnh phong, trong lòng bọn họ cũng chỉ có thể cảm thấy bi ai cho hắn mà thôi. Trong vòng ba nhịp hô hấp, Triệu Phong đứng yên tại chỗ, không tiến không lùi, hừ lạnh một tiếng. Tới đúng lúc lắm, ta muốn các ngươi, chỉ có đến mà không có về. Thiếu niên kia cười lạnh, dáng vẻ trấn định, bộ dạng có vài phần trào phúng, khiến cho bốn vị đại đế đang tham dự vây giết, đều cảm thấy chấn động một cách kỳ lạ. Nhất là Bích Thanh Nguyệt, trong lòng nàng không khỏi có chút bất an. Nàng đã phân tích tình báo về Triệu Phong, cũng tương đối hiểu rõ tình huống và đủ loại sự tích của thiếu niên này, bao gồm cả chuyện xảy ra trong không gian thần huyễn. Ồ, đám người lão giả tóc bạc ở phía xa, cũng lộ ra vài phần kinh ngạc. Nếu đổi lại là một vị đại đế khác, dưới loại cục diện như vậy, cũng khó mà nghịch chuyển được từ cục. Giết, đừng có ra vẻ nữa. Hai vị đại đế đỉnh phong là trung niên mặt đen và thanh niên mặc hắc khải, trái phải giáp công, lao thẳng đến Triệu Phong. Lấy thực lực của ta hiện nay, bị bốn vị đại đế đỉnh phong và một vô địch giả trong hàng ngũ đại đế vây đánh, không có khả năng chống lại, thế nhưng... Triệu Phong đứng yên tại chỗ, sắc mặt vẫn bình tĩnh dị thường. Chỉ thấy, hắn vươn một bàn tay ra, trên tay xuất hiện một con tằm nhỏ màu bích, thân hình căng tròn, chỉ lớn bằng ngón tay, vỗ một đôi cánh bán trong suốt. Đây chính là Vân Tằm Tiên Điệp đã khôi phục hơn nửa nguyên khí. Vụt vụt vụt, Vân Tằm Tiên Điệp há miệng phun một cái, chỉ thấy tằm thi năm màu khác nhau, trong giây lát bắn ra hư không, đem khu vực mấy trăm trượng bao phủ. Cái gì? Hai tên đại đế đỉnh phong đang ra tay, đột nhiên thân thể cứng đờ, bị một đám tằm thi hoa mỹ mà sắc rực rỡ cuốn lấy. Vân Tằm Tiên Điệp, tên Triệu Phong này, làm sao có thể sử dụng được Vân Tằm Tiên Điệp? Hai vị đại đế đỉnh phong là Bích Thanh Nguyệt và lão giả mặt tím, đều vội vàng né tránh, nhưng vẫn bị một ít tàm thi cuốn lấy hai chân, thân thể bị kiềm hãm. Chương 887, một lưới hốt trọn. Vụt vụt vụt, Vân Tằm Tiên Điệp phun ra một loạt tàm thi màu sắc rực rỡ, đẹp đẽ tinh mịn. Tốc độ nhả tơ nhanh đến kinh người, khiến cho hai tên đại đế đỉnh phong cũng không kịp trở tay. Không tốt, không ngờ lại là Vân Tằm Tiên Điệp, trung niên mặt đen và thanh niên mặc hắc khải, bị tàm thi liên tục không dứt trói chặt lấy. Tàm thi này vô cùng chắc chắn, có tính năng bắt dính rất kỳ lạ, khó có thể thoát khỏi. Chỉ trong nháy mắt, hai vị đại đế đỉnh phong đã bị Vân Tằm Tiên Điệp trói buộc, biến thành hai cái bánh trưng màu sắc rực rỡ. Bích Thanh Nguyệt và lão giả mặt tím còn lại cũng bị tàm ti lan tới, nhưng hai người cách hơi xa, lại toàn lực bùng nổ chân nguyên và sức mạnh to lớn, lập tức đánh băng những tàm ti tiếp cận thân thể. Trên thực tế, Triệu Phong cũng không hy vọng xa vời một lần có thể trói buộc bốn vị đại đế đỉnh phong, nếu làm vậy, lực bắt dính của tàm ti mà Vân Tằm Tiên Điệp phóng sẽ bị phân hóa. Bước đầu tiên của hắn chính là bắt dính hai vị đại đế đỉnh phong gần mình, mục tiêu xem như đã đạt thành rồi. Lực công kích của Vân Tằm Tiên Điệp không mạnh, nhưng năng lực phụ trợ lại vô cùng cường hãn. Sau khi Triệu Phong một lần phục kích thành công, trong lòng liền ổn định lại.

lão giả mặt tím gần như không kịp làm ra bất kỳ hành động phòng ngự gì, thì đã bị Triệu Phong một quyền đánh chết. Kẻ thứ ba bị giết, chỉ trong vài nhịp hô hấp, đã có vị đại đế đỉnh phong thứ ba, ngã xuống tại đương trường. Sau khi hoàn thành một màn đánh giết này, Triệu Phong lại như cố ý hoặc vô tình, liếc nhìn Bích Thanh Nguyệt. Thì ra, Tàm Ti lúc trước trói buộc hai vị trưởng lão, chỉ là mồi nhử. Mục đích của Triệu Phong, chính là muốn một lưới bắt chọn bốn người chúng ta. Bích Thanh Nguyệt không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Triệu Phong phục kích lần đầu tiên và bày ra con mồi cho lần thứ hai phục kích, liên hoàn xảo diệu, đều nhằm vào bốn vị đại đế đỉnh phong tới trước. Lúc này, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Triệu Phong, thân hình Bích Thanh Nguyệt đột nhiên phát lạnh một cách khó hiểu. Nàng đột nhiên ý thức được, bản thân cũng là đối tượng trong lần phục kích thứ hai của Triệu Phong. Chẳng lẽ, Triệu Phong xem nhẹ mình, đáp án rất nhanh được công bố. Meo, vào khoảnh khắc Triệu Phong hoàn thành việc diệt sát đối phương, thì một đạo hư tuyến xám bạc cũng xuất hiện sau lưng Bích Thanh Nguyệt. Phốc, một thanh chủy thủ u ám đâm vào sau lưng Bích Thanh Nguyệt, máu tươi lập tức bắn tung tóe. Chương 888, Thánh Lôi hộ thể. Ngươi, thân thể mềm mại của Bích Thanh Nguyệt cứng đờ, nhìn về phía Triệu Phong đang tựa cười mà không phải cười. Chỉ trong vài nhịp hô hấp ngắn ngủi, Triệu Phong liên hoàn phục kích, không ngờ khiến cho ba vị đại đế đỉnh phong vẫn lạc. Sau khi Triệu Phong đánh chết lão giả mặt tím, Bích Thanh Nguyệt cũng bị phục kích. Thanh chủy thủ sau lưng, chất liệu vô cùng đặc thù, ẩn chứa áo nghĩa cao thâm của ảnh sát đạo, xuyên thấu qua lưng nàng. Một trận cảm xúc tê dại cứng đờ, lan tràn khắp cơ thể Bích Thanh Nguyệt. Khoảnh khắc này, nàng giống như một nguyệt mỹ nhân hóa đá, có chút nghẹn ngào, nhưng lại không nói được nên lời. Ảnh sát đế nhận của tiểu tặc Nghiêu đã được cường hóa thăng cấp tại Thiên Cơ Cổ Thành, còn kèm theo một loại thuộc tính tê liệt hiếm thấy. Nhưng mà lúc này, trong đầu Bích Thanh Nguyệt lại hiện ra toàn bộ quá trình Triệu Phong phục kích và diệt sát ba vị đại đế đỉnh phong. Lần phục kích thứ nhất, Triệu Phong ở vào cục diện vô cùng yếu thế, thông qua Vân Tầm Tiên Điệp xuất kỳ bất ý, một hơi trói buộc hai vị đại đế đỉnh phong. Trên thực tế, nếu như Vân Tầm Tiên Điệp toàn lực ra tay, hai tên đại đế đỉnh phong, trong thời gian ngắn cũng khó có thể phá được vòng vây, cho dù đó là lúc Vân Tầm Tiên Điệp không phải trạng thái đỉnh phong đi nữa. Sau đó, Triệu Phong lại tùy ý cho hai tên đại đế kia giãy giụa, nhanh chóng thoát khỏi trói buộc, đồng thời cũng trở thành con mồi, dẫn dụ hai đại đế đỉnh phong khác mắc câu. Bích Thanh Nguyệt và lão giả mặt tím, vì muốn giải cứu hai vị đại đế đang bị vây nhốt, cho nên mới xung phong lao đến, tạo áp lực cho Triệu Phong. Nhưng lúc này, Vân Tầm Tiên Điệp lại tụ lực chờ phân phó, phát động thải mộng phấn hoa, làm suy yếu chiến lực của hai người. Lần thứ hai phục kích, lão giả mặt tím đã hoàn toàn trúng chiêu, trực tiếp bị đánh chết. Bích Thanh Nguyệt có phòng bị nhất định, nên hơi rất lại đằng sau nửa bước, trúng chiêu không sâu, cho nên mới miễn cưỡng bảo trụ được một mạng. Phốc phốc, lúc ảnh sát đế nhận của tiểu tặc Miêu đâm vào thân thể Bích Thanh Nguyệt, nàng chỉ kịp miễn cưỡng bảo vệ tạng phủ quan trọng. Chẳng qua, chiến lực của nàng đã bị suy yếu nửa cấp, lại bị ảnh sát đế nhận vô cùng đặc thù đâm lén chúng, cho nên vẫn bị thương không nhẹ. O-O-O-N-G. Bích Thanh Nguyệt rên lên một tiếng, thân thể mềm mại bắn ra một tầng nguyệt huy trồng điệp, đem ảnh sát đế nhận đã đâm vào cơ thể và tiểu tặc Miêu chấn ra. Nhưng chính vì vậy, thương thế của nàng cũng tăng lên, mồ hôi lạnh nhỏ giọt. Meo meo, tiểu tặc Miêu lăng không trở mình, rơi xuống trên tay Triệu Phong. Ngươi đã làm không tệ rồi. Triệu Phong vung tay lên, đem tiểu tặc Miêu thu vào mê không giới. Tiểu tặc Miêu cũng không sở trường đối kháng chính diện, mà nữ tử mặc trường bào xanh thấm Bích Thanh Nguyệt lại vô cùng cẩn thận, hơn nữa còn có thực lực đại đế đỉnh phong. Mà mục tiêu ban đầu của Triệu Phong chính là giết chết ba bốn vị đại đế đỉnh phong trước khi Huyền La Ma Đế đuổi tới. Mục tiêu hoàn mỹ chính là giết sạch bốn tên đại đế. Nhưng kế hoạch của Triệu Phong cũng xuất hiện một vài tình huống ngoài dự liệu, ít nhất cũng phải giải quyết hai tên đại đế đỉnh phong. Lúc này, trong bốn tên đại đế đỉnh phong, ba kẻ vẫn lạc, một người bị thương, chiến lực hao tổn rất lớn. Tiểu bối, không ngờ ngươi lại sử dụng thủ đoạn hèn hạ, đánh chết ba vị trưởng lão của Cửu U cung ta. Huyền La Ma Đế đang đuổi tới, vô cùng rung động, phát ra một trận gầm nhẹ. Hết thảy mọi việc đều phát sinh quá nhanh. Trong Vương Hầu phủ, đám cường giả hư thần cảnh như lão giả tóc bạc đều lâm vào trạng thái ngây ngẩn. Chỉ trong thời gian vài nhịp hô hấp, Triệu Phong thông qua đủ loại thủ đoạn và phục kích, đã nhanh chóng giết chết ba vị đại đế đỉnh phong, còn khiến một vị bị trọng thương. Lúc này, năm vị đại đế đỉnh phong vốn dĩ tham gia vây giết Triệu Phong, cuối cùng chỉ còn lại một mình Huyền La Ma Đế là vẫn còn giữ lại chiến lực nguyên vẹn. Thực lực của Huyền La Ma Đế này, có lẽ cùng một cấp độ với Tử Vong Đại Đế, mặc dù hơi nhỉnh hơn một chút, nhưng cũng không rõ ràng lắm. Triệu Phong dù cấp bách vẫn ung dung, dò xét vô địch giả trong hàng ngũ đại đế trước mặt. Từ một góc độ khác mà nói, Huyền La Ma Đế có thể xem như chiến lực nửa bước thánh chủ. Nhưng mà tại phương diện cảnh giới, lại không có cách gọi là nửa bước thánh chủ. Bởi vì, cấp độ huyền quang cảnh, chủ yếu nhảy vào tại phương diện vật chất chân nguyên. Hoặc là không thành công, hoặc là sẽ nhảy vọt, rắn hóa thành rồng. Trước một mảnh lầu các phế tích, Triệu Phong và Huyền La Ma Đế giằng co với nhau, khoảng cách không quá vài chục trượng. Huyền La Ma Đế bành trướng hư hóa thành u diễm ma tôn cực lớn, cao bằng tòa lầu các 10 tầng, bóng ma hư diễm sau lưng hắn, bao trùm cả một nửa bầu trời. Toàn bộ vương hầu phủ, chỉ có huyền quang thánh lực chấn động do Nam Phong Vương đang trùng kích, mới có thể áp chế được Huyền La Ma Đế. Triệu Phong dưới tình trạng bí thuật thánh lôi thể thì cũng không cao quá một trượng, ở trước mặt phạm ma cự linh thể của Huyền La Ma Đế, tại phương diện uy thế khí tức, đều có sự chênh lệch nhất định. Thế nhưng, ưu thế tại phương diện thể tích khí thế, cũng không khiến cho Huyền La Ma Đế tăng thêm bao nhiêu tự tin. Thân hình hư diễm cực lớn của hắn, lơ lửng trong không trung, cũng không dám khinh suất ra tay, trong mắt ngược lại lộ ra một tia kiêng kỵ và thận trọng. Vừa rồi, hắn đã trơ mắt nhìn ba vị đại đế đỉnh phong, dưới âm mưu tính toán của Triệu Phong, mà từng người vẫn lạc. Phù, trong vương hầu phủ, đám hư thần cảnh đang xem chiến, đều hãi hùng khiếp vía, hô hấp như ngừng lại. Vốn là thiếu niên tóc tím đang trong hoàn cảnh xấu, lại chớp nhoáng tiêu diệt ba vị đại đế đỉnh phong, khiến cho vị đại đế thứ tư chiến lực suy giảm, thân thụ trọng thương. Mà bây giờ, thiếu niên cấp độ vương giả, lại đang chính diện đối kháng với Huyền La Ma Đế vô địch giả trong hàng ngũ đại đế. Huyền La Ma Đế, có dám đánh một trận hay không? Triệu Phong bỗng nhiên mở miệng, thánh lôi thể phát ra khí tức lực phách, ngưng tụ tăng cường tới cực điểm. Mấy tháng này, tiến độ tu luyện thánh lôi thể của hắn vô cùng chậm chạp, nhưng lúc này đối diện với một kình địch cường đại, lại mơ hồ có dấu hiệu kích phát nhất định. Quả thật, sau khi Triệu Phong khôi phục thực lực, vẫn chưa từng luận bàn với đối thủ cùng cấp độ, đặc biệt là kình địch. Hộ pháp đại nhân, không cần phải ham chiến. Tên Triệu Phong này có rất nhiều thủ đoạn, lại có Vân Tầm Tiên Điệp tương trợ, huống hồ trong vương hầu phủ còn có những đại đế khác. Sắc mặt Bích Thanh Nguyệt trở nên gấp gáp, vội vàng truyền âm. Hiện tại nàng bị thương không nhẹ, chiến lực giảm đi, mọi thời khắc đều đề phòng Triệu Phong gây khó dễ và tập kích. Hiện tại, việc mà nàng cân nhắc đã không phải là làm thế nào bắt giết Triệu Phong nữa, mà là làm thế nào mới có thể trốn thoát. Cơ hội chạy trốn duy nhất của Bích Thanh Nguyệt chính là liên thủ với Huyền La Ma Đế, cùng liều chết xung phong lao ra ngoài. Rút lui, bổn tọa còn chưa bao giờ thất bại một cách ngớ ngẩn như vậy. Sắc mặt Huyền La Ma Đế trầm xuống, sự cường đại và sự tự tôn của hắn không thể dễ dàng nhẫn nhịn và chịu thua một thiếu niên nho nhỏ được. Mặc dù, thiếu niên kia chính là Tả Đồng Thiên Quân tại Thương Hải đoạt xá trọng sinh. Cho dù phải chạy trốn, hắn cũng phải dùng uy danh của mình, khiến cho đối phương mở rộng tầm mắt một phen. Có dám đánh một trận hay không? Triệu Phong hét lớn một tiếng, thánh lôi lực phách vận chuyển tới cực hạn, khí tức kim lam sắc lập lòe, mơ hồ lại có dấu hiệu khuếch trương thêm. Trên người Triệu Phong bỗng nhiên bộc phát ra một tầng huyết dương liệt quang chiếu rọi hư không, dưới sự thúc đẩy của thánh lôi thể cực kỳ mạnh mẽ, lập tức đánh ra một quyền lên người Huyền La Ma Đế. Lực bộc phát và tốc độ xuất kích như lôi đình này, không khỏi khiến Bích Thanh Nguyệt ở bên cạnh phải líu lưỡi. Cho dù là Huyền La Ma Đế, cũng vội vàng không kịp phòng bị. Chẳng ai ngờ rằng, tiểu thiếu niên này lại cường thế bá đạo như vậy, dám ra tay với vô địch giả trong hàng ngũ đại đế. Hừ, trong con mắt tịch mịch trống rỗng của Huyền La Ma Đế, đột nhiên bắn ra một đợt hàn quang u lãnh, toàn thân đắm chìm trong hư diễm u ám, tạo thành một trận sóng đen cấm kỵ. Hắn không tiến không lùi, đứng nguyên tại chỗ, ma linh thể do u diễm khổng lồ biến thành, ngạnh kháng công kích của Triệu Phong. Thanh âm bùng nổ như sơn băng địa liệt, cự linh thể hư diễm bao trùm Huyền La Ma Đế. Một quyền mang theo lực phách khủng bố và lực bộc phát của huyết mạch huyết ma dương, khiến cho Huyền La Ma Đế phải động dung biến sắc, thân hình rung mạnh một cái. Phốc phốc, chỉ trong thoáng chốc, một tầng diễm khí huyết dương tàn sát bừa bãi, bao trùm thân hình Huyền La Ma Đế, sau đó bắt đầu lan tràn khắp nơi. Sắc mặt Huyền La Ma Đế trầm xuống, hư diễm trên người bốc lên, lập tức đem tầng diễm khí huyết dương bên ngoài nuốt gọn. Hắn sở tu phạm ma cự linh thể, vốn là do u diễm vô tận hư hóa mà thành, khắc chế với thuộc tính cương liệt của huyết ma dương. Khiến hắn khó chịu nhất chính là, một quyền vừa rồi của Triệu Phong đã mơ hồ rút ra vài tia huyết khí tinh nguyên trong cơ thể hắn. Phanh, Triệu Phong cũng bị làn sóng đen cấm kỵ trên người Huyền La Ma Đế chấn khai. Bất diệt thể, Triệu Phong nhìn chằm chằm vào thân thể do u diễm hư hóa mà thành của Huyền La Ma Đế, vốn dĩ đã bị mình đánh vỡ một lỗ hổng lớn, chỉ trong giây lát đã khép miệng lại. Nói cách khác, một quyền vừa rồi của Triệu Phong căn bản không tạo thành uy hiếp thực chất đối với Huyền La Ma Đế. Không chỉ có vậy, Triệu Phong còn phát hiện huyết mạch huyết ma dương của mình và huyết mạch công pháp của đối phương có sự khắc chế lẫn nhau nhất định. Cho nên năng lực hấp huyết hồi nguyên của huyết mạch huyết ma dương cũng giảm mạnh. Mà cự linh thể của Huyền La Ma Đế này, so với bất diệt tử thân của Tử Vong Đại Đế, còn cường đại và đặc thù hơn. Đồng tử trong mắt Triệu Phong thoáng co rút, ngày xưa, Tử Vong Đại Đế thua trong tay hắn, chủ yếu là vì hắn am hiểu nhất linh hồn đồng thuật, nhưng đều bị Triệu Phong khắc chế gắt gao. Mà Huyền La Ma Đế trước mắt, nếu như chính diện đối kháng, không thể nghi ngờ là càng cường đại hơn. Quỳ xuống cho ta, Huyền La Ma Đế quát lạnh một tiếng, bàn tay lớn vung lên, bóng ma hư diễm sau lưng, lập tức nổi lên hắc mang đại thịnh. Vụt, thoáng chốc, một bàn tay khổng lồ do hư diễm tạo thành, phảng phất vượt thời không mà đến, mang theo diễm khí ma uy ngập trời, bao trùm lên người Triệu Phong. Uy năng của một trường này, có thể nói là kinh thiên động địa, ý cảnh cũng sâu xa. Khu vực hư không của Triệu Phong, giống như bị tập trung giam cầm, có vài phần tương tự loại năng lực của Tỏa Thiên Cung. Trong lúc bất chi bất giác, khu vực hư không của Triệu Phong đã bị bóng ma hư diễm vô hình thẩm thấu và giam cầm. Không thể không thừa nhận, các phương diện công pháp, ý cảnh, khí lực, linh hồn của Huyền La Ma Đế đều đạt tới cực hạn đỉnh phong của cấp độ hư thần cảnh. Tại những phương diện khác, hắn thậm chí đã tiếp xúc với lĩnh vực huyền quang cảnh. Nhất là hỏa hầu công pháp và tạo nghệ bí thuật của Huyền La Ma Đế đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, nội tình vô cùng hùng hậu. Triệu Phong mơ hồ cảm thấy có chút chật vật, đây là tình huống chỉ khi gặp phải kình địch cường đại mới xuất hiện. Nếu muốn chiến thắng Huyền La Ma Đế, đối với hắn mà nói, cũng không phải là khó khăn lắm. Chỉ cần để cho Vân Tầm Tiên Điệp phụ trợ, sau đó phát động huyết mạch đồng tử mà mình am hiểu nhất và lôi lực thần kiếp mạnh nhất là được. Nhưng Triệu Phong lại muốn đánh một trận với cự phách ma đạo chấn động vương triều này một trận. Thánh lôi hộ thể, Triệu Phong dung nhập lực lượng phong lôi và thánh lôi lực phách, bên ngoài thân thể bỗng nhiên ngưng kết một tầng lôi văn phong cách cổ xưa như thực chất, hào quang lập lòe, kèm theo đó là một trận thanh âm phong lôi nổ vang. Ầm ầm, bàn tay khổng lồ do hư diễm tạo thành, đánh lên người Triệu Phong, lại bị tầng lôi cương hộ thể ngăn cản, nhất thời xuất hiện một trận lôi điện oanh tạc, hào quang bảo vệ đan sen. Không chỉ có vậy, rắc rắc, bên ngoài lôi văn hộ thể phong cách cổ xưa, xuất hiện một trận hào quang rực rỡ, đem bàn tay hư diễm khổng lồ, uy thế ngập trời kia, đánh cho rách tả tơi. Lực phách và lôi cương dung hợp, đây là bí pháp phòng ngự gì? Huyền La Ma Đế trong lòng chấn động vô cùng, một kích bá đạo huyền diệu của hắn, không những không tạo thành hiệu quả, thậm chí còn bị thánh lôi hộ thể của Triệu Phong cắn trả, một bàn tay hư diễm khổng lồ bị đánh nát. Ầm ầm, Triệu Phong và Huyền La Ma Đế đơn giản giao phong, lực lượng cho dù vô cùng ngưng luyện áp xúc, nhưng xung quanh vẫn xuất hiện một cái hố cháy đen đường kính ngàn trượng, xung quanh một mảnh hoang tàn. Chương 889, nguy cơ của Nam Phong Vương. Ầm ầm ầm, khu vực mà Triệu Phong cùng Huyền La Ma Đế giao phong, chẳng qua chỉ trong phạm vi mấy chục trượng, nhưng khiến cho cả vương hầu phủ rộng lớn đều phải mơ hồ rung lên. Nếu không phải vương hầu phủ xây bằng chất liệu không tầm thường, tiếp cận tông phái tam tinh, lại có trận pháp cố thủ nhất định, thì e rằng nơi này đã sụp đổ hoang tàn rồi. Dù vậy, đám cường giả trong vương hầu phủ vẫn cảm thấy giật thót tim, vội vàng cẩn thận kéo giãn khoảng cách. Lão giả tóc bạc đại đế kia ra tay hóa giải những lực lượng dư âm, đồng thời sơ tán những người có thực lực tương đối yếu kém. Thánh lôi bá quyền, trong thánh lôi thể phách của Triệu Phong truyền đến một trận xương cốt va chạm thanh thúy, hai đấm vung lên theo một tiết tấu kỳ dị, đánh ra từng đạo quyền kình lực phách kinh diệu thiên địa. Rầm rầm rầm, mắt thường chỉ nhìn thấy từng đạo quyền quang kim lôi vĩ đại đan sen, giống như lôi sơn, vô cùng rực rỡ bá đạo, mỗi một lần trùng kích đều giống như liệt dương phần thiên, uy lực khủng bố. Ý cảnh quyền pháp này bao gồm cả phong cách luyện thể, có chút giống kim khôn thánh thể trong truyền thuyết. Phạm ma cự linh thể của Huyền La Ma Đế dưới thế công ba đạo của Triệu Phong không ngừng chấp lên trên cự linh hư diễm, thỉnh thoảng bạo liệt, bị đánh cho vỡ một loạt lỗ hổng. Sau khi thi triển thánh lôi bá quyền, quyền kình của Triệu Phong cũng có kết cấu, trong mỗi một quyền ẩn chứa áo nghĩa bá quyền cao thâm, dùng lực ép người, nghiền áp vạn vật. Giờ phút này, phong cách chiến đấu của Triệu Phong đã có vài phần giống với bán thần ấu đồng lúc trước. Tại cấp độ thánh thể, Triệu Phong so với bán thần ấu đồng năm xưa, chỉ mạnh hơn chứ không kém thua. Hơn nữa, thánh lôi thể của Triệu Phong ẩn chứa thuộc tính lôi đạo, hàng năm phối hợp tu luyện cùng ngũ hành phong lôi quyết, uy lực cũng ngày càng cường đại hơn. Chênh lệch giữa Triệu Phong và bán thần ấu đồng là ở chỗ vận dụng lực phách và ý cảnh của thánh lôi bá quyền. Chẳng qua, Triệu Phong có được huyết mạch huyết ma dương biến dị, có năng lực gia tăng cường độ, khiến cho chiến lực gần như tăng lên một bậc. Rầm rầm rầm, thánh lôi bá quyền của Triệu Phong, quyền kình huy hoàng, liệt dương tận trời, giống như hóa thành một man hoang chiến thần, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nghiền áp hết thảy. Mạnh như Huyền La Ma Đế, trong khoảng thời gian, cũng gần như bị áp bách, cùng Triệu Phong đối kháng qua lại. Trung tâm đối kháng của hai người, xuất hiện từng đạo sóng xung kích, quét ngang khắp bốn phương tám hướng, tàn sát bừa bãi Vương Hầu Phủ. Phần Thiên Ma Kiếm, trong cự linh thể hư diễm của Huyền La Ma Đế, phân hóa ra một thanh cự kiếm u diễm, không tiến hành giáp lá cả với Triệu Phong nữa. Nếu như giáp lá cả, không ai có thể là đối thủ của luyện thể nhất đạo. Huống chi, thánh lôi thể phách của Triệu Phong, uy lực còn vượt qua kim khôn thánh thể nguyên bản. Phong lôi chi rực, Triệu Phong bộc phát kim lôi rực rỡ, khí lực huyết dương liệt quang nở rộ, sau lưng mở rộng một đôi quang rực phong lôi rộng lớn che trời, uy thế lại lần nữa tăng lên, tính cơ động tăng mạnh. Phanh, cự kiếm u diễm của Huyền La Ma Đế, chém lên người Triệu Phong, lại bị huyết dương liệt quang trong hai nắm quyền của đối phương đánh bật. Phong lôi quang rực sau lưng Triệu Phong điên cuồng gào thét chấn động, sinh ra một trận lốc xoáy phong lôi, những nơi cơn lốc này đi qua, hết thảy vật chất đều hóa thành cho bụi cháy đen. Ầm ầm ầm, chỉ trong chớp mắt, những tòa lầu các kiến trúc của Vương phủ đều bị nghiền thành cho bụi. Mặc dù trận chiến của Triệu Phong và Huyền La Ma Đế đã dần thoát ly mặt đất, đặt tới bán không, nhưng chân hỏa do hai người đánh ra, sức phá hoại ngày càng mạnh, cuối cùng thậm chí có thể hủy diệt cả một cái tông phái nhị tinh. Triệu Phong mau dừng tay, đám người lão giả tóc bạc đại đế liên thủ hóa giải sóng xung kích này, nhưng một vài trận pháp của Vương Hầu Phủ đã sớm bị nghiền nát từ lâu. Phá hoại vĩnh viễn dễ dàng hơn chữa trị rất nhiều, tình báo có được đã xem nhẹ Triệu Phong rồi, thực lực chân chính của Tả Đồng Thiên Quân mạnh đến mức nào đây? Thân thể Bích Thanh Nguyệt phát lạnh, thừa nhận sóng xung kích chiến đấu của hai người. Nàng muốn nhân cơ hội này chạy trốn, nhưng cuối cùng lại bị Vân Tầm Tiên Điệp chú ý. Phốc phốc phốc, một trận tàm ti sặc sỡ lập tức nhanh chóng bao vây thân thể suy yếu của Bích Thanh Nguyệt, khiến nàng cảm thấy nguy hiểm vô cùng. Thỉnh thoảng có một số tàm ti quấn lên người nàng, phải vất vả vô cùng mới đánh bay những vân tàm tiên ti đang quấn chặt. Trong đôi mắt như lục bảo thạch của Vân Tầm Tiên Điệp, mang theo một tia thần sắc chơi đùa hồn nhiên. Dường như, không có sự chỉ huy của Triệu Phong, nó chỉ chơi đùa là chính. Bằng không, Bích Thanh Nguyệt chiến lực suy giảm, lúc này đã sớm bị nó hóa thành cái bánh trưng lớn màu sắc sặc sỡ rồi. Đại nhân, nếu như không trốn, chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa. Bích Thanh Nguyệt có khổ mà không nói nên lời, vội vàng truyền âm. Meo meo, đúng lúc này, sau lưng chợt truyền đến một âm thanh khiến cả trái tim nàng rét lạnh. Tiểu tặc Miêu mang theo vẻ mặt trêu chọc, Miêu chảo vuốt lên cổ, một cái vòng cổ ám kim cao quý lóe lên. O-O-O-N-G, vòng cổ ám kim này bỗng nhiên hóa thành long xà tiên ám kim vô cùng sống động, trong lúc vung lên, xuất hiện từng đạo hư ảnh kim long, thậm chí mơ hồ truyền đến một trận thanh âm long ngâm nữa. Thanh long xà tiên ám kim này, mỗi một lần huy động, đều sinh ra một luồng u lực vô hình, áp bách hết thảy chân nguyên bách khí, có chút giống như chân long phụ thể. Sợi roi này, chính là một linh kiện thu hoạch được từ hài cốt kim sắc tại tòa thành phế tích trong không gian thần huyễn. Bao gồm cả cái khoen mũi của Nam Cung Thánh, cũng là linh kiện lấy được từ trên bộ hài cốt kim sắc. Mà chủ nhân của bộ hài cốt kim sắc này, lúc còn sống, ít nhất cũng là thánh chủ huyền quang cảnh, rất có khả năng tiếp cận cấp độ bán thần. A, Bích Thanh Nguyệt trước sau bị giáp công, trường bào xanh thấm bị tiểu tặc Miêu huy động kim long hư ảnh đánh rách, lộ ra đôi chân trắng như tuyết. Phốc, trên hai chân của Bích Thanh Nguyệt xuất hiện cảm giác nóng bỏng, bị long xà tiên ám kim của tiểu tặc Miêu cuốn lấy, thân thể yêu kiều cứng đờ. Tiếp đó là một mảnh tàm ti sặc sỡ cuốn lấy, đem nửa thân dưới của nàng trói chặt. Chỉ trong thời gian một hai nhịp hô hấp, Bích Thanh Nguyệt đã bị trói thành một cái kén tằm màu sắc rực rỡ, có vài phần giống một cái bánh trưng lớn. Meo meo, tiểu tặc Miêu nhảy lên cái bánh trưng lớn này, sợi roi ám kim trong tay lai hóa thành một cái vòng cổ đeo lên cổ nó. Vụt vụt vụt, Vân Tầm Tiên Điệp bay đến trên cổ tiểu tặc Miêu, dùng thân hình tròn vo của mình thân thiết cọ sát. Hai đại linh sủng liên thủ, sau khi bắt được một đại đế đỉnh phong, lại đảo mắt nhìn Triệu Phong và Huyền La Ma Đế đang chiến đấu với vẻ hứng thú. Không tốt, Bích Thanh Nguyệt đã bị bắt rồi. Trong lòng Huyền La Ma Đế chợt phát lạnh, vốn dĩ năm vị đại đế đỉnh phong cùng ra tay, vậy mà bây giờ chỉ còn lại một mình hắn. Trong lòng hắn mặc dù ảo não hối hận, nhưng đã vô lực xoay chuyển cục diện. Đúng lúc này, lão giả tóc bạc đại đế ở bên dưới, cuối cùng cũng không nhịn được việc hai người Triệu Phong tàn phá Vương Hầu Phủ được nữa, liền xung phong liều chết xông lên. Thêm một vị đại đế đỉnh phong gia nhập, chắc chắn sẽ tạo nên ảnh hưởng đối với trận chiến giữa Triệu Phong và Huyền La Ma Đế. Huống hồ, Huyền La Ma Đế còn phải đề phòng hai tiểu linh sủng thoạt nhìn ngây thơ bên dưới nữa. Hai linh sủng này, chơi đùa một trận, đã bắt được Bích Thanh Nguyệt tu vi đại đế đỉnh phong, điều này không khỏi khiến trái tim của Huyền La Ma Đế chìm xuống tận cùng. Mà Triệu Phong lại có thể đối kháng với hắn một thời gian không rơi xuống hạ phong, xem ra là một kình địch không thể xem nhẹ. Huống chi, vẫn còn rất nhiều nhân tố có thể uy hiếp đến hắn. Trận chiến hôm nay, tạm thời chấm dứt. Tả Đồng Thiên Quân, thực lực và thủ đoạn của ngươi, bổn tỏa đã lĩnh giáo rồi. Sắc mặt Huyền La Ma Đế trở nên âm lệ, đầy vẻ vẻ oán hận không cam lòng, cự linh thể hư diễm bỗng nhiên hóa thành một tầng diễm vân u ám, phụt một tiếng, dung nhập vào chân trời xa xa, vừa lóe lên đã biến mất. Tốc độ thật nhanh, Triệu Phong thoáng giật mình, Huyền La Ma Đế thúc giục bí pháp tốc độ, e rằng đã tiếp cận trình độ của Phong Lôi Đại Đế rồi. Trận chiến này, mặc dù giao phong ngắn ngủi, thế nhưng thể lực và chân nguyên của Triệu Phong lại tiêu hao rất lớn. Trong thời gian ngắn, hắn có thể chính diện đối kháng với Huyền La Ma Đế, nhưng nếu kéo dài, e rằng sẽ càng lúc càng chật vật. Đây là kết quả khi chênh lệch tu vi, hỏa hầu, thực lực nội tình đem lại. Ví dụ như nói, phạm ma cự linh thể của Huyền La Ma Đế, tu thành bất diệt thể, cho dù công kích của Triệu Phong cuồng bạo, cũng không tạo thành thương hại thực chất cho đối phương. Trong thánh lôi thể của ta, cũng có tu hành bất diệt thánh lôi thể. Chẳng qua, tu hành bất diệt thể là một quá trình rất dài, không thể nhanh chóng thành công. Chỉ có rất ít đại đế nội tình phong phú, huyết mạch đặc biệt, mới có cơ duyên tu luyện thành thể chất bất diệt chân chính. Triệu Phong phân tích thấy bản thân không đủ điều kiện này. Còn may, Triệu Phong đã tu thành thánh lôi hộ thể, lại dung nhập với phong lôi quyết và bí kíp hộ thể cường đại của thánh lôi thể, cho dù chính diện giao phong thì Huyền La Ma Đế cũng không làm gì được hắn. Bằng không, trong trận chiến vừa rồi, cho dù chiến lực tương đương thì cũng chỉ có Triệu Phong bị thương, còn Huyền La Ma Đế thì sẽ không ảnh hưởng bao nhiêu. Đương nhiên, nếu là chiến đấu sinh tử, không hạn chế quy tắc, thì phần thắng của Triệu Phong sẽ lớn hơn một chút. Dù sao đi nữa, ưu thế của hắn vẫn thể hiện tại phương diện tốc độ, thậm chí ngay cả thần linh nhãn cũng chưa sử dụng. Triệu Tiểu Hữu, nếu các ngươi tiếp tục đánh, Vương Hầu Phủ sẽ bị phá hủy, Vương gia làm sao có thể đột phá đây? Vị lão giả tóc bạc đại đế kia, cười một cách chua xót. Trên mặt hắn, có vài phần phức tạp, sớm biết Triệu Phong cường hãn như thế, bọn họ cũng không vô duyên vô cớ tổn thất một vị đại đế hư thần cảnh như vậy. Nam Phong Vương, Triệu Phong đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền chăm chú nhìn lên đoàn ánh sáng từ kim trên khoảng không của Vương Hầu Phủ. O-O-O-N-G. Đoàn ánh sáng từ kim vĩ đại kia lay động một trận kịch liệt, thánh huy bao trùm thiên địa, đã ảm đạm quá nửa. Bất chợt, một luồng khí tức gần như tiến nhập thánh chủ, rung động một trận. Không đúng, Triệu Phong biến sắc, loại tình huống này, quả thật không bình thường. Hắn ý thức được, chính vì sự đột kích của năm vị đại đế đỉnh phong thuộc Cửu U Cung, mà mọi người đã xem nhẹ một chuyện. Trước mắt, nhân vật chính tại Vương Hầu Phủ, chính là Nam Phong Vương đang trùng kích huyền quang cảnh. Ý nghĩa tồn tại của ba vị đại đế lão giả tóc bạc, thậm chí Triệu Phong, cũng đều là vì trấn thủ nơi này. Có thích khách, bảo hộ vương gia, khu vực Nam Phong Vương đang bế quan, bị một đám khí lưu bao trùm. Xung quanh mật thất mà Nam Phong Vương đang bế quan, mấy vị vương giả, chưa kịp đến gần, đã bị đáp khí lưu này nghiền nát. Khắc khắc khắc, Nam Phong Vương, con đường tấn chức của người, đến đây là kết thúc rồi. Một thanh âm lạnh lẽo, vang vọng quanh khu vực mật thất. Trong mật thất, Nam Phong Vương đang khoanh chân ngồi, da thịt toàn thân trở nên trong suốt, phiếm động một tầng thánh huy kỳ dị. Sau lưng hắn, trôi nổi lư lửng một bóng ma nam tử vô cùng quỷ dị. Phốc, bóng ma nam tử này, trong tay cầm một thanh u ảnh kiếm, có đặc tính tương tự như ảnh sát đế nhận, đâm vào ngực Nam Phong Vương. Ọc, thân hình Nam Phong Vương cứng đờ, phun ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt. Trên mặt Nam Phong Vương tràn ngập hoảng sợ, nhìn về phía bóng ma nam tử vô cùng cường đại phía sau. Đối phương phảng phất như địa ngục sát thần vậy. Làn da của nam tử đó là một tầng lân phiến màu đen, thân hình tinh tế, khung xương như có như không, hiển nhiên là dị tộc. Chậc chậc, cường giả tọa trấn tại phủ của ngươi, quả thật không ngờ đến. Nếu như không có mấy kẻ gây rối của Cửu U Cung, thì nhiệm vụ ám sát của ta cũng không thể hoàn thành thuận lợi như vậy. Bóng ma nam tử phốc một tiếng, rút thanh u ảnh kiếm ra. Nam Phong Vương hét lớn một tiếng, thân hình chấn động. Quỷ dị chính là miệng vết thương trên người hắn không đổ máu, mà là bốc lên một trận khói đen màu xám, đầy mùi tanh tươi. Chương 890, U Dạ Đế Quân, nhanh đi cứu Nam Phong Vương. Đám người lão giả tóc bạc, vẻ mặt tràn đầy cấp bách và hối hận, lao đến nơi Nam Phong Vương bế quan. Lúc trước, năm vị đại đế đỉnh phong của Cửu U Cung đột kích, dưới nguy cơ chưa từng có, mọi người đều bỏ qua nhân vật chính là Nam Phong Vương đang trùng kích huyền quang cảnh. Không ai ngờ rằng, ngoại trừ đám người Huyền La Ma Đế của Cửu U Cung ra, còn có thích khách nhằm vào Nam Phong Vương. Không kịp nữa rồi, mắt trái của Triệu Phong tập trung tại khu vực đó, quan sát rõ ràng một màn dưới mật thất, trong lòng chấn động. Giờ phút này, bóng ma nam tử thần bí kia, rút u ảnh kiếm từ trong thân thể Nam Phong Vương ra, làm tăng thêm thương thế và lực phá hoại. Miệng vết thương của Nam Phong Vương, không hề đổ máu, mà lại bốc lên một trận hắc khí tanh tưởi. Hiển nhiên, trên loại vật chất hình kiếm không phải phổ thông kia, có bôi một loại kịch độc chí mạng nào đó. Trong lòng Triệu Phong không khỏi tự trách và hối hận, trước khi Nam Phong Vương bế quan, rõ ràng đã giao phó mọi việc cho hắn, bao gồm cả việc bảo quản và chăm sóc Vân Tầm Tiên Điệp. Trên thực tế, lúc trước Nam Phong Vương để Triệu Phong làm quen với ba vị đại đế, chính là muốn bọn họ cùng nhau tỏa trấn Vương Hầu Phủ, phòng ngừa phát sinh những chuyện ngoài dự liệu. Dưới tình huống bình thường, không có người hay thế lực nào dám công khai ra tay với Nam Phong Vương. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất này, cuối cùng vẫn xảy ra. Tại mật thất bên dưới lòng đất, ngươi chính là U Dạ Đế Quân, sát thủ bài danh thứ 29 của Hắc Mạc Giác. Thân hình Nam Phong Vương lung lay, có chút không ổn định. Sắc mặt hắn tái nhợt, trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng và chua xót. Đúng vậy, ta chính là U Dạ Đế Quân, nhưng bài danh của ta hiện tại là 25. Nửa tháng trước, sau khi tham dự ám sát làm trọng thương một vị thánh chủ huyền quang cảnh, xếp hạng đã tấn chức. Bóng ma nam tử kia, cười ngạo nghễ, vô cùng tự tin. Dường như hắn đã nắm chắc thắng lợi, sau khi rút u ảnh kiếm ra, lại vô tình hoặc cố ý nhìn về phía Triệu Phong, trên mặt lộ ra một tia hứng thú. Trong ánh mắt đó, Triệu Phong bỗng nhiên cảm thấy một luồng hàn ý và nguy cơ khó hiểu. Truy bắt thích khách, lão già tóc bạc và một vị đại đế khác, dẫn đầu lao tới, tiến vào trong mật thất bế quan của Nam Phong Vương. Nhưng còn không đợi hai người ra tay, thì công kích từ một nơi khác đã ập đến. Phốc, một đoàn đồng hỏa u tử sắc bắn trong suốt, mang theo một luồng khí tức lôi kiếp hủy diệt, gào thét nổi lên, tàn sát bừa bãi trên người U Dạ Đế Quân. A, bóng ma nam tử kia hét thảm một tiếng, thân hình hóa thành mảnh nhỏ rồi tan vào hư vô. Bí pháp đồng hỏa thật mạnh, đám người lão già tóc bạc hít một ngụm khí lạnh, không khỏi nhìn về phía sau, lúc này Triệu Phong vẫn chưa đuổi tới. Một chiêu đồng hỏa vừa rồi, khiến hai vị đại đế cảm thấy một loại áp bách đến mức hít thở không thông. Phong lôi đồng hỏa, huyết mạch mắt trái của Triệu Phong, sau khi hoàn thành công kích, lại đột nhiên dừng lại, không khỏi biến sắc. Nguy cơ áp bách mà U Dạ Đế Quân mang đến cho hắn, còn trên cả Huyền La Ma Đế, làm sao có thể dễ dàng bị đánh chết như vậy? Phốc, tại phía chân trời cách xa Vương Hầu Phủ, xuất hiện một nam tử sau lưng mọc ra đôi cánh rơi, toàn thân chìm trong một tầng hắc lưu, trong mắt lóe lên một tia kinh dị. U Dạ Đế Quân, trong Vương Hầu Phủ, đám cường giả lão giả tóc bạc vừa bắt hụt, sắc mặt có chút khó coi. Gần như không người nào nhìn ra, U Dạ Đế Quân kia sau khi hoàn thành công kích mà vẫn có thể toàn thân trở ra. U Dạ Đế Quân này tham tu huyết mạch thánh quyết bát dược u ảnh phân thân và bản thể có thể trồng điệp hoặc phân tách, mà phân thân lại có thực lực bằng 3-4 thành bản thể. Có lẽ vừa rồi xuất hiện cũng là một cái phân thân của hắn. Nam Phong Vương ho khan, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hiển nhiên, hắn cũng biết rõ một vài truyền thuyết và sự tích về U Dạ Đế Quân. Chậc chậc, quả không hổ là tả đồng thiên quân của vùng Thương Hải, người cũng là một trong những thành viên trên ám sát bảng của Hắc Mạc Giác. Có lẽ, mục tiêu của ta sau này, chính là ngươi. U Dạ Đế Quân mở đôi cánh rơi sau lưng ra, mang theo một tia châm chọc liếc nhìn Triệu Phong vài lần. Vụt, hư ảnh hắc lưu nhoáng lên, thân ảnh nam tử cánh rơi đã dung nhập vào bầu trời, không thấy đâu nữa. Luận tốc độ, U Dạ Đế Quân này cũng không thua kém Triệu Phong thời kỳ đỉnh phong bao nhiêu, nếu luận sự quỷ dị, dường như còn có phần nhỉnh hơn. Sát thủ thật đáng sợ, Hắc Mạc Giác rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Sắc mặt Triệu Phong trở nên ngưng trọng, U Dạ Đế Quân vừa mới hiện thân, mặc dù không phải là thánh chủ huyền quang cảnh, nhưng mà huyết mạch và thể chất đều đạt tới cực hạn đại đế đỉnh phong, có thể nói là chiến lực chuẩn thánh chủ. Ngoài ra, còn một điểm đáng ngờ khác, đó là tại sao sau khi U Dạ Đế Quân phát ra một kích, lại lập tức rời đi, không hoàn toàn giết chết Nam Phong Vương. U Dạ Đế Quân này là sát thủ hàng đầu của Hắc Mạc Giác, cho tới nay vẫn là xuất thủ một lần. Ta đoán rằng, nhiệm vụ của hắn lần này chỉ là ngăn cản ta trùng kích huyền quang cảnh, bằng không cũng sẽ không lưu lại cho ta một hơi thở. Nam Phong Vương ảm đạm thở dài. Vương gia, ngài không sao chứ? Một vài cường giả và tướng lãnh thủ vệ của Vương Hầu Phủ đều đồng loạt đuổi tới, luôn miệng tự trách bản thân. Triệu Phong nhìn chằm chằm miệng vết thương của Nam Phong Vương, không khỏi chau mày. Hiện tại ta đã là cục diện cửu tử nhất sinh, có lẽ phải chuẩn bị một vài chuyện hậu sự rồi. Nam Phong Vương cười chua xót, hơi thở trên người càng lúc càng suy yếu. Vương gia, mọi người ở đây đều giật mình chấn động, trên mặt lộ vẻ không đành lòng. Chỉ thấy, miệng vết thương của Nam Phong Vương đang không ngừng thối rữa khuyết trương, trên người càng lúc càng bốc lên nhiều khói đen tanh tưởi. Độc lực này, mạnh đến mức ngay cả Nam Phong Vương cũng không thể ngăn cản được. Ta bị ảnh thiên thứ kiếm một trong 7 đại truyền thừa của ảnh sát đạo đâm trúng, trong đó còn bôi hắc tuyền độc của riêng Hắc Mạc Giác. Loại độc này phát tác nhanh chóng, dưới thánh chủ huyền quang cảnh, hiếm có người nào có thể ngăn cản, trừ phi tu luyện một loại công pháp bất diệt thể mạnh mẽ, thì mới có thể trì hoãn được một chút thời gian. Khí tức sinh mệnh trên người Nam Phong Vương không ngừng tiêu hao, ánh mắt thậm chí có vài phần trống rỗng. Thần linh nhãn của Triệu Phong lập tức nhìn thấu tình huống, phát hiện kịch độc không chỉ nhằm vào nhục thân, thậm chí còn lan tràn và ăn mòn cả linh hồn. Đối với uy lực của loại hắc tuyền độc bá đạo này, Triệu Phong cũng cảm thấy khó giải quyết, dù sao đi nữa, hắn cũng không phải là y sư. Những người tại đây lại càng không kịp trở tay. Trong Vương Hầu Phủ cũng có y sư cao minh, nhưng nhìn thấy thương thế của Nam Phong Vương cũng đành phải bất lực. Để ta thử, Triệu Phong đứng dậy, trong huyết mạch mắt trái xuất hiện một cái hàn đàm u lam, phát ra hàn ý băng phách lạnh thấu xương. Băng hồn chi mâu, trong huyết mạch mắt trái của Triệu Phong phóng ra một luồng hàn ý linh hồn kỳ dị, nháy mắt đã đóng băng toàn bộ linh hồn Nam Phong Vương. Nam Phong Vương vẫn còn giữ lại một tia thanh tỉnh, biết Triệu Phong đang giúp hắn, nên cũng không ngăn cản. Rắc rắc, rất nhanh, linh hồn của Nam Phong Vương đã bị hàn ý băng phách ngưng kết, tốc độ ăn mòn của hắc tuyền độc cũng giảm mạnh. Mục tiêu của Triệu Phong chính là trước hết bảo trụ linh hồn của Nam Phong Vương. Dù sao đi nữa, linh hồn mới là trung tâm. Không có nhục thân, với cấp độ vương giả, đại đế hư thần cảnh, vẫn có thể đoạt xá trọng sinh, thậm chí mượn dùng chân tài thiên địa để trọng tổ nhục thân. Tiếp đó, Triệu Phong lại bắt đầu dụng tâm phân tích hắc tuyền độc trong cơ thể Nam Phong Vương. Hắc tuyền độc này vô cùng đặc thù, xen lẫn vật chất và phi vật chất bên trong, chân nguyên và các loại vật chất đều không ảnh hưởng, nhưng đối với sinh mệnh, linh hồn thì lại có lực ăn mòn chí mạng. Chúng độc này, thân thể và linh hồn của sinh linh sẽ không ngừng thối rữa, thậm chí còn bốc cả khói đen tanh tưởi. Vì ngăn cản không để hắc tuyền độc ăn mòn, Triệu Phong liền dứt khoát vận chuyển huyết mạch băng thủy, phát động băng hoàng phong ấn, chậm rãi đóng băng Nam Phong Vương lại. Vân Tầm Tiên Điệp, trước khi Nam Phong Vương hôn mê, chỉ miễn cưỡng phun ra vài câu mơ hồ không rõ. Triệu Phong không khỏi tỉnh ngộ, Vân Tầm Tiên Điệp có rất nhiều công năng phụ trợ, phấn hoa có thể đối địch, đồng thời cũng có kỳ hiệu trợ giúp hóa giải độc tính. Rất nhanh, hai linh sủng Tiểu Tặc Miêu và Vân Tầm Tiên Điệp cũng chạy đến nơi. Phốc, Vân Tầm Tiên Điệp rất có linh trí, nhìn thấy tình huống chủ nhân bị trúng độc, lập tức phun ra một đám phấn hoa trắng nõn, bao phủ trên người Nam Phong Vương. Lúc này Triệu Phong vận chuyển huyết mạch băng thủy, khiến cho những phấn hoa trắng nõn kia càng nhanh chóng dung nhập vào thân thể Nam Phong Vương, thậm chí là linh hồn. Phấn hoa của Vân Tầm Tiên Điệp đối với thân thể và linh hồn đều có hiệu quả. Nhưng Vân Tầm Tiên Ti nhả ra thì chỉ có hiệu quả tại phương diện vật chất mà thôi. Một lát sau, Triệu Phong phát hiện tình huống trúng độc trên người Nam Phong Vương, cường độ đã giảm xuống, có lẽ việc ngăn chặn vẫn có hiệu quả. Xem ra, Vân Tầm Tiên Điệp cũng chỉ có thể trì hoãn tử vong cho Nam Phong Vương mà thôi. Meo meo, Tiểu Tặc Miêu vung chảo, khoa tay múa chân với Triệu Phong. Ồ, Triệu Phong hiểu ý, lập tức vung tay lên, triệu tập ra hơn 10 đầu ngũ độc kỳ phong từ trong mê không giới. Ngũ độc kỳ phong có thể thu thập các loại phấn hoa, bất kể là có độc hay không. Ngoài ra, bản thân độc châm của ngũ độc kỳ phong cũng ẩn chứa kịch độc. Đi, Triệu Phong vung tay lên, tầng băng phong hóa thành một dòng nước, nhường đường cho hơn 10 đầu ngũ độc kỳ phong cấp tinh anh, bắt đầu việc thu thập độc tính trên người Nam Phong Vương. Mấy nhịp hô hấp sau, phốc, một đầu ngũ độc kỳ phong đang thu thập, đột nhiên hóa thành một bãi hắc thủy, khói đen bốc nghi ngút, bỏ mình ngay tại chỗ. Ồ, dường như có chút hiệu quả. Triệu Phong thoáng lộ dị sắc, Vân Tầm Tiên Điệp phun ra phấn hoa và hắn đóng băng, đều chỉ có thể ngăn chặn được giây lát. Vậy mà ngũ độc kỳ phong kia, sau khi một con chết đi, thì lực lượng độc tính của hắc tuyền độc đang phát tác trong cơ thể Nam Phong Vương, lại bớt đi vài phần. Xem ra có thể cải thiện rồi. Tiếp đó, hơn 10 đầu ngũ độc kỳ phong thu thập độc tính trên người Nam Phong Vương, từng con bắt đầu chết đi. Vì muốn đạt hiệu quả tốt nhất, Triệu Phong thậm chí còn phái ra một Phong Vương, dẫn dắt đám độc phong tinh anh, tiến vào trong cơ thể Nam Phong Vương để thu thập độc tính. Thời gian chậm rãi trôi qua, từng con ngũ độc kỳ phong chết đi, sắc mặt của Nam Phong Vương cũng dần chuyển biến tốt hơn. Có thể nói, đây là lấy mạng đổi mạng, nhưng đây lại là lấy nhiều mạng để đổi một mạng. Triệu Phong thật không ngờ, thủ đoạn đồng quy vu tận của ngũ độc kỳ phong lại còn có hiệu quả này. Tiếp đó, Triệu Phong chợt nghĩ tới điều gì đó, lập tức lấy một gốc bích thủy thiên liên trong mê không giới ra, hái xuống vài đóa hoa trắng nõn. O-O-O-N-G. Bên ngoài đóa hoa, lưu chuyển một tầng lưu quang màu trắng nhu hòa thanh lương, bị Triệu Phong bóp nát, hóa thành chất lỏng, để Nam Phong Vương ăn vào. Hoa của bích thủy thiên liên, trên mặt Nam Phong Vương, không khỏi lộ ra một tia kinh hỉ. Đại danh và công dụng của bích thủy thiên liên, hắn tất nhiên cũng biết đôi chút. Đóa hoa này, có rất nhiều tác dụng, không chỉ có thể tẩy rửa thân thể và tâm linh, mà còn có thể xúc tiến sinh mệnh lột xác, loại trừ ám tật, độc tố. Sau khi ăn đóa hoa này vào, trong cơ thể Nam Phong Vương, chợt nổi lên một tia thanh lưu trắng noãn, giống như cánh hoa nở rộ, bao phủ toàn thân. Lại phối hợp với hiệu quả của ngũ độc kỳ phong, hắc tuyền độc trong cơ thể Nam Phong Vương, không ngờ đã được hóa giải và cải thiện. Phù, Triệu Phong thở phào một hơi, Nam Phong Vương không chết, trong lòng hắn cũng thoải mái hơn vài phần, không còn tự trách nữa. Dù sao đi nữa, chính vì hắn năm vị đại đế đỉnh phong của Cửu U cung tới ghé thăm Vương Hầu Phủ, Triệu Phong lại ham chiến với Huyền La Ma Đế. Bằng không, U Dạ Đế Quân ra tay cũng không dễ dàng như vậy, độ khó sẽ tăng lên rất nhiều. Triệu Phong, lần này ít nhiều đều nhờ ngươi ra tay. Hơn nữa, ngươi cũng phải cẩn thận, hiện tại ngươi đang là mục tiêu trên ám sát bảng của Hắc Mạc Giác. Ánh mắt của Nam Phong Vương, chăm chú nhìn Triệu Phong. Cuối cùng, thanh âm của hắn chợt dừng lại, cẩn thận truyền âm. Cẩn thận, U Dạ Đế Quân rất có khả năng đi mà quay lại, xuất kỳ bất ý ám sát lần nữa đối với ngươi. Chương 891, chiến lược chuẩn thánh chủ. Ám sát một lần nữa, Triệu Phong khẽ rùng mình, chợt không sợ còn cười, không hề kiêng kỵ nói. Ta thật hy vọng hắn có thể đi rồi quay lại, thực lực U Dạ Đế Quân kia, hắn có chút đánh giá đại khái, cũng là cùng một cấp bậc với Huyền La Ma Đế, nhưng bởi vì am hiểu ám sát, cũng không phải chính diện chiến đấu, cho nên có khả năng hình thành một kích tất sát đối với đại đế chiến lực cùng cấp. Nhưng mà, một khi Triệu Phong đã có đề phòng, loại lưu phái ám sát này cơ bản là bị huyết mạch nhãn đồng của hắn khắc chế mạnh mẽ. Triệu Phong, người chớ có xem thường thực lực U Dạ Đế Quân này. Bài danh sát thủ bảng Hắc Mạc Giác đều có đẳng cấp rất cao. Xét theo bài danh trên sát thủ bảng của Hắc Mạc Giác, thực lực của U Dạ Đế Quân ít nhất cũng là vô địch đại đế, thậm chí tiếp cận chiến lực chuẩn thánh chủ. Nam Phong Vương lắc đầu, thận trọng cảnh báo nói. Lúc hắn đang bế quan đã bị U Dạ Đế Quân ra tay tập sát, tràn đầy lĩnh hội đối với thực lực của kẻ này. Chiến lược chuẩn thánh chủ, ánh mắt Triệu Phong khẽ lóe sáng. Hắn tự nhiên biết, bởi vì địa vực bất đồng, phân chia thực lực đại đế tại đại lục vương triều bên này càng nghiêm khắc hơn, thực lực càng mạnh mẽ hơn. Ở khu vực Thương Hải, đại đế đỉnh phong chính là tồn tại vô địch, tuyệt đối ngạo thị dưới thánh chủ. Thế nhưng ở đại lục vương triều, giữa đại đế đỉnh phong và thánh chủ Huyền Quang Cảnh, vẫn còn có phân chia thực lực cẩn thận. Thực lực cấp bậc hư thần đại đế chia làm 4 loại. Loại thứ nhất, đại đế bình thường, thuộc loại cấp bậc như là Mộ Vân đại đế, Lãnh Nguyệt đại đế. Loại thứ hai, đại đế đỉnh phong, thuộc cấp bậc như là Đoan Mộc Thanh chẳng hạn. Loại thứ ba, vô địch đại đế, Huyền La Ma đế kia xem như là bước vào lĩnh vực này. Nếu như đánh giá trở lại, Tử Vong đại đế cũng không sai biệt lắm, xem như thuộc cấp bậc vô địch đại đế, trong tay nắm giữ một ít bí thuật cấm kỵ, thậm chí khiến cho thánh chủ cũng phải kiêng kỵ. Nhưng lúc trước ở tại Thương Hải căn bản không có phân chia rõ ràng như vậy. Chỉ có điều, hệ thống hồn đạo cùng tử vong chi đồng của Tử Vong đại đế lại bị Triệu Phong khắc chế gắt gao. Mặc dù như thế, lúc trước Triệu Phong cũng là phải đuổi giết thật lâu, từng chút một mài mòn, mới có thể đem Tử Vong đại đế giết chết. Nếu đổi lại là đại đế đỉnh phong, cũng chỉ cần trong thời gian 10 hơi thở mà thôi. Nếu đổi lại là một vị vô địch đại đế khắc chế Triệu Phong, nói không chừng kẻ thất bại chính là Triệu Phong. Ngoài ra, bên trên ba loại đại đế chiến lược phân chia này, còn có một loại chiến lược lý tưởng nhất nữa, chiến lược chuẩn thánh chủ. Nhưng chiến lược chuẩn thánh chủ, cơ hồ là thuộc loại cấp bậc thánh chủ Huyền Quang Cảnh, ít nhất xét về một ít phương diện như cấp bậc lực lượng, ý cảnh. Chính là sánh vai thánh chủ Huyền Quang Cảnh, nhưng bản thân cấp bậc lột xác không đủ, vẫn chưa có hoàn toàn tấn chức thành thánh chủ. Mà Nam Phong Vương dự đoán thực lực của U Dạ Đế Quân là vô địch đại đế, cực kỳ tiếp cận chuẩn thánh chủ. Đương nhiên, cái này chỉ là phân chia chiến lược, cùng tu vi quan hệ không lớn. Nếu thật sự là như thế, thực lực U Dạ Đế Quân kia cơ hồ đã siêu việt Tử Vong đại đế, Huyền La Ma đế cùng vị trí cấp bậc chiến lược với ta. Ánh mắt Triệu Phong lóe sáng, dựa theo phân chia thực lực của Triệu Phong khẳng định là đã siêu việt đại đế đỉnh phong, có thể nói là vô địch đại đế. Dù sao, khi chiến đấu với Huyền La Ma đế, hắn chủ yếu là tiến hành ma luyện thánh lôi thể cùng thánh lôi bá quyền, không có thi triển huyết mạch nhãn đồng. Có một điều có thể khẳng định, thực lực của Triệu Phong cũng chưa đạt tới cấp bậc chuẩn thánh chủ, bất luận linh hồn, lực lượng hay là ý cảnh đều có sự chênh lệch rõ ràng. Cũng chính là nói, cường giả chuẩn thánh chủ sẽ hình thành uy hiếp mạnh mẽ đối với Triệu Phong. Lần này trùng kích, vẫn còn kém nửa bước cuối cùng. Nhưng may mắn vẫn còn có thể bảo trụ lại một mạng. Chỉ cần khôi phục thương thế, ta có thể đạt được chiến lực chuẩn thánh chủ. Nam Phong Vương thở dài một tiếng. Nghe vậy, Triệu Phong cùng lão giả tóc bạc liếc mắt nhìn nhau, cũng đều cảm thấy giật mình. Triệu Phong phát giác, khí tức lực lượng trong cơ thể Nam Phong Vương, nghiễm nhiên đã cao hơn hư thần đại đế nửa cấp, ý chí áp bách trong ánh mắt hắn phát ra cũng đã vượt qua đại đế đỉnh phong nửa cấp. Bởi vì, Nam Phong Vương tại thời điểm xung kích trọng yếu lại bị U Dạ Đế Quân ám sát cắt ngang, suýt nữa bỏ mình. Hiện tại hắn có thể vãn hồi lại một mạng, chỉ cần thương thế khỏi hẳn, nguyên khí khôi phục đến đỉnh phong, hơi củng cố thêm một chút, chiến lực liền có thể sánh vai chuẩn thánh chủ. Vương gia đại nạn không chết, tất có hậu phúc, bọn người lão già tóc bạc đều nhao nhao chúc mừng, chỉ có sắc mặt Nam Phong Vương vẫn là có chút ảm đạm. Lần này hắn trùng kích huyền quang cảnh suýt nữa thì thành công, chủ yếu là dựa vào bản nguyên hoa phấn của Vân Tầm Tiên Điệp. Nhưng loại bản nguyên hoa phấn này, số lần mà cả đời Vân Tầm Tiên Điệp dựng dục ra cực nhỏ, mỗi một lần dựng dục ra, thời gian ít nhất cũng phải mất trên 100 năm. Cũng chính là nói, lần sau hắn muốn tiếp tục trùng kích huyền quang cảnh, cũng không thể cam đoan có thể thành công. Hơn nữa, trùng kích huyền quang cảnh, có một định luật kỳ quái. Một khi lần đầu tiên trùng kích thất bại, lần sau trùng kích, xác suất thành công sẽ càng ngày càng thấp đi. Nghe nói, cái này là bởi vì trong quá trình trùng kích huyền quang cảnh, sẽ tiêu hao đi một ít bản nguyên sinh mệnh linh hồn, một khi thất bại, những bản nguyên này, gần như là không thể nào bù lại. Bởi vậy, bất cứ một vị đại đế nào, mặc kệ là đại đế bình thường, hay là đại đế đỉnh phong, khi trùng kích huyền quang cảnh cũng vô cùng thận trọng. Trừ phi cực kỳ bất đắc dĩ, hoặc là có sự nắm chắc nhất định, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng thử. Dưới tình trạng như thế này, giá trị các loại tuyệt thế chân bảo có thể gia tăng tỷ lệ trùng kích huyền quang cảnh, càng gia tăng lên rất nhiều, đủ để cho các thế lực siêu cấp đại lục vương triều này tranh đoạt đến sứt đầu mẻ trán. Thần sắc Nam Phong Vương biến hóa rất nhỏ, cũng chỉ có mỗi mình Triệu Phong có thể bắt giữ được. Trong tay ta còn có 10 phần Bách Nguyên Thánh Tương, chính mình tốt nhất có thể lưu lại 3 phần, dùng để tiến cấp thánh lôi thể cùng với trùng kích huyền quang cảnh trong tương lai. Trong lòng Triệu Phong thoáng cân nhắc, theo cấp bậc tăng lên, hắn càng có thể cảm thấy rõ ràng giá trị của Bách Nguyên Thánh Tương này. Lúc trước ở Tà Dương Phủ, nếu như không có thứ thần khí mê không giới, Triệu Phong cũng không dám dễ dàng thử đi thu lấy Bách Nguyên Thánh Tương như vậy. Mặc dù là như thế, lúc ấy thu hoạch Bách Nguyên Thánh Tương cũng là mạo hiểm vô cùng. Trong mật thất tu luyện, Triệu Phong cùng bọn người lão giả tóc bạc vẫn tiếp tục cùng nhau tỏa trấn thêm 4-5 ngày nữa. Đây là do lão giả tóc bạc kia đề nghị, chính vì muốn đề phòng U Dạ Đế Quân đi rồi quay lại. Đến hiện tại, Nam Phong Vương thương thế chưa lành, chiến lực chỉ tương đương một đại đế bình thường mà thôi, cần phải tỉ mỉ bảo hộ. Trong lòng Triệu Phong vốn có chút tự trách, một hồi đại chiến đã đem vương phủ phá hư thành như vậy. 4-5 ngày này, Nam Phong Vương tâm vô tạp niệm, chuyên tâm tĩnh tu, thương thế nguyên khí cũng khôi phục không ít. Trong thời gian này, U Dạ Đế Quân cũng không có đi rồi quay lại. Nhiều cường giả như vậy hội tụ cùng một chỗ, lấy nguyên tắc một kích tất sát của U Dạ Đế Quân, tự nhiên sẽ không mạo hiểm ra tay. Vương gia, Vân Tầm Tiên Điệp sắp khỏi hẳn rồi. Trước khi rời đi, Triệu Phong vung tay lên một cái, đem Vân Tầm Tiên Điệp giao cho Nam Phong Vương. Meo meo, trong mật thất, Tiểu Tặc Miêu cùng Vân Tầm Tiên Điệp cọ cọ lẫn nhau, bộ dáng có chút bùi ngùi tiếc nuối tách ra. Giờ phút này, trong lòng Triệu Phong lại sản sinh một tia ý niệm, có thể giao dịch, đem Vân Tầm Tiên Điệp thu vào trong túi hay không. Nhưng nghĩ trở lại, linh sủng huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng quý giá như thế, năng lực phụ trợ siêu cường, có thể so với tâm can bảo bối của Nam Phong Vương, sao lại có thể dễ dàng đáp ứng. Chỉ sợ, cho dù xuất ra Bách Nguyên Thánh Tương, Nam Phong Vương cũng không nhất định sẽ tiến hành giao dịch. Cái này cũng giống như giá trị của Tiểu Tặc Miêu trong cảm nhận của Triệu Phong vậy. Triệu Phong này, Nam Phong Vương nhìn theo phương hướng Triệu Phong rời đi, Vân Tầm Tiên Điệp trong tay hắn đối với Tiểu Tặc Miêu cùng với Triệu Phong, tựa hồ có một loại cảm giác không muốn rời xa. Nam Phong Vương cũng nhìn ra lực hấp dẫn của Vân Tầm Tiên Điệp đối với Triệu Phong. Vương gia, Hắc Mạc Giác là một trong 3 đại tổ chức siêu cấp tại thế giới ngầm, bình thường vẫn luôn bảo trì trung lập. Rốt cuộc là ai đã thuê sát thủ Hắc Mạc Giác đối phó với ngài? Lão giả tóc bạc nhịn không được, hỏi, có thể đoán trước, cái này tất nhiên đề cập đến tranh chấp trong triều đình. Mặc dù là ở triều đình Đại Càn, cũng có không ít phe phái chính trị. Mà tranh chấp phe phái, vẫn luôn là lấy mấy vị hoàng tử làm trung tâm. Trước mặt, những hoàng tử có năng lực tranh đoạt thái tử vị, cũng liền chỉ có mấy vị mà thôi. Như thế liền diễn sinh ra một đám những phe phái khổng lồ sau lưng. Trước đây, ta mãi vẫn luôn bảo trì trung lập, vấn đề là, mấy ngày trước bát hoàng tử đột nhiên đến viếng thăm, khiến cho có mấy người không muốn để cho ta tấn chức thánh chủ huyền quang cảnh, sợ ảnh hưởng đến sự cân bằng của triều đình Đại Càn. Nam Phong Vương hít sâu một hơi, cặp mày nhíu chặt. Các phe phái đấu tranh bên trong hoàng tộc Đại Càn vô cùng rắc rối phức tạp, trong lòng hắn trong thời gian ngắn cũng nghĩ không ra rõ ràng là ai đã ra tay. Bên trong vương phủ, Triệu Phong đã chuyển đến một gian lầu các mới, bên ngoài lầu các còn có cả một cái hoa viên, hoàn cảnh rất tốt. Bên trong lầu các, Triệu Phong vung tay lên, Bá một tiếng, trước mặt đã xuất hiện một cái bánh trưng lớn màu sắc rực rỡ. Trình độ trói buộc dày đặc của nó còn hơn xa lúc trước. Cái bánh trưng lớn màu sắc rực rỡ kia mơ hồ vẫn còn đang giãy giụa, nhưng lực độ rất nhỏ. Huyết mạch tả đồng của Triệu Phong nhìn thấu triệt đến bên trong cái bánh trưng, nhìn thấy vị nữ tử thanh lệ trường bào xanh thấm kia. Trên thực tế, nếu Triệu Phong cố ý muốn hạ sát thủ, nữ tử này cũng không sống được đến bây giờ. Chỉ là hắn cố ý muốn lưu lại một người sống, tìm hiểu tình huống của đại phương thế lực Cửu U cung này. Mà khí tức trên người nữ tử mặc bào này cùng khí tức ma đạo của bốn vị đại đế đỉnh phong Cửu U cung còn lại rõ ràng không chút giống nhau, cho nên Triệu Phong mới lựa chọn lưu lại nàng. Đương nhiên, đối với địch nhân, Triệu Phong cũng sẽ không có tâm từ nương tay gì. Thần mâu ngưng thị, trong mắt trái Triệu Phong mạnh mẽ xuất hiện một cỗ tử hồn đồng lực kinh người, chợt hình thành một cái lốc xoáy tử sắc sâu không thấy đáy. Trong hư không bắt đầu khởi động một cỗ lực lượng ba động hồn đạo cấm kỵ. Không tốt, Bích Thanh Nguyệt trong cái bánh trưng màu sắc rực rỡ, thân thể mềm mại khẽ chấn động, tâm thần trở nên lạnh lẽo. Linh hồn của nàng bị một cỗ lực lượng thâm hàn bao phủ, giống như là bị giam cầm, mơ hồ không chịu sự trưởng khống của chính mình, đang dần dần thoát ly ra bên ngoài. Nếu là ở trạng thái đỉnh phong, nàng còn có lực liều mạng. Nhưng mà, trải qua một phen chiến đấu, nàng đã bị thương không nhẹ, chính yếu là bị thải mộng hoa phấn ảnh hưởng, thân thể linh hồn đều là một trận mềm yếu, chiến lực giảm mạnh cả một cấp bậc. Gần thời gian một hai hơi thở, một cái nguyên hồn nữ tử phiếm động thanh lưu nguyệt huy, khí chất không tầm thường đã bị rút ra bên ngoài cơ thể nàng. Không, Bích Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy cỗ hồn đạo đồng lực kia, giống như một vị chúa tể, oai lực không thể làm trái. Vụt, linh hồn Bích Thanh Nguyệt chợt lóe lên, đã bị thu vào bên trong không gian mắt trái của Triệu Phong. Sau khi tiến vào không gian mắt trái, linh hồn Bích Thanh Nguyệt càng thêm không thể trưởng khống, tùy ý Triệu Phong bài bố. Rầm rầm, Triệu Phong không chút nào chậm trễ, vận chuyển một ít lực lượng lôi kiếp, tiến hành một trận oanh kích đối với linh hồn Bích Thanh Nguyệt. Linh hồn Bích Thanh Nguyệt cơ hồ bị oanh kích đến mức ý thức hôn mê. Minh tâm ấn, huyết mạch tả đồng của Triệu Phong phát họa ra một cái điện ấn u tử sắc hư thực bất định, cùng với một tia khí tức lôi kiếp ba động, từng chút một lạc ấn sâu bên trong linh hồn Bích Thanh Nguyệt. Sở dĩ hắn đem linh hồn Bích Thanh Nguyệt hấp thụ vào trong không gian mắt trái, chính là vì muốn gia tăng xác suất thành công của minh tâm ấn. Dù sao, đối phương cũng là một vị đại đế đỉnh phong, linh hồn ý chí ở trong một cái cấp bậc viên mãn. Xin ngươi, không nên, ý thức của Bích Thanh Nguyệt ở bên cạnh bờ vực hôn mê vẫn không ngừng giãy giụa, thậm chí còn nghĩ muốn linh hồn tự bảo. Chỉ tiếc, trong không gian mắt trái, linh hồn của nàng giống như là bị chúa tể giam cầm, thân bất do kỷ. Mấy hơi thở qua đi, minh tâm ấn của Triệu Phong đã thành công lạc ấn sâu bên trong linh hồn Bích Thanh Nguyệt. Vụt, ý niệm hắn khẽ động, đem linh hồn Bích Thanh Nguyệt trả trở về thân thể của nàng. Nửa ngày sau, chủ nhân, ta là Bích Thanh Nguyệt, là các chủ Hải Yên Các, phụ trách nhiệm vụ tình báo ở khu vực biên hải đại lục vực cho Cửu U cung. Một nàng nữ tử cung trang u tĩnh như nguyệt, đoan trang thanh mỹ, nửa quỳ trước mặt Triệu Phong. Chương 892, toàn diện siêu việt. Chủ nhân, ta là Bích Thanh Nguyệt, là các chủ Hải Yên Các, phụ trách nhiệm vụ tình báo ở khu vực biên hải đại lục vực cho Cửu U cung. Nữ tử cung trang kia quanh quẩn bên trong một tầng nguyệt lưu mông lung, khí chất thánh khiết thanh mỹ, giống như một nàng mỹ nhân dưới trăng vậy. Nàng chính là một trong năm vị đại đế ra tay với Triệu Phong lúc trước. Không ai có thể đoán được, vị nữ tử tuyệt mỹ nửa quỳ trước mắt này, lại là một vị đại đế đỉnh phong, thậm chí còn là trưởng khống giả một cái tông phái nhị tinh. Hải Yên Các, nói thử nghe xem, trên mặt Triệu Phong lộ ra một tia ngoài dự liệu cùng kinh hỉ. Thân phận Bích Thanh Nguyệt này, hoàn toàn vượt qua dự đoán của hắn, không ngờ lại là mỹ nữ các chủ của một cái tông phái nhị tinh. Độ tuổi của nàng còn nhỏ hơn một ít hư thần đại đế bình thường, lại có được chiến lược đại đế đỉnh phong, hiển nhiên thiên phú, tiềm lực của nàng tuyệt đối rất cao. Vẻ mặt Bích Thanh Nguyệt nhu thuận kính sợ, nhẹ nhàng trần thuật một ít tình huống của Hải Yên Các. Triệu Phong lẳng lặng nghe, trong lòng âm thầm phác họa ra kế hoạch của chính mình. Lịch sử tồn tại của Hải Yên Các đã hơn vạn năm, nhưng thật lâu trước đây, nó cũng không phải thuộc loại tông môn chân chính, mà là một cơ cấu chuyên môn về công tác tình báo. Về sau, cơ cấu tình báo này ở khu vực biên hải không ngừng hấp thu thành viên, dần dần lớn mạnh, diễn biến làm một cái tông phái nhị tinh mới quật khởi. Nhưng thời vận không tốt, Hải Yên Các ở vừa mới quật khởi lên, lại gặp phải Cửu U cung cũng đang có ý đồ khuếch trương phục hưng. Cửu U cung chính là tại thế lực lĩnh quân ma đạo vương triều Đại Càn, đã từng là một tông phái tứ tinh, lúc này ý đồ muốn phục hưng lại huy hoàng năm đó. Tại mấy chục năm trước, Hải Yên Các ta đã bị Cửu U cung thu phục, trở thành một trong các thế lực phụ thuộc của Cửu U cung. Thế lực cấp dưới cùng loại như Hải Yên Các của ta, Cửu U cung còn có gần 10 cái. Trên mặt Bích Thanh Nguyệt mang theo một tia hồi ức, trên thực tế, sau khi chịu bức bách, trở thành thế lực phụ thuộc của Cửu U Cung, Hải Yên Các ở khu vực biên hải đã đạt được hậu thuẫn cường đại duy trì, ngược lại tiến thêm một bước trở nên lớn mạnh hơn. Hơn nữa, khắp cả khu vực biên hải, cùng với sự suy bại của Vạn Thánh Tông trước đây, Hải Yên Các dần dần trở nên lớn mạnh, tới gần cấp bậc nhị tinh đỉnh phong. Triệu Phong nghe được tin tức tương quan, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Cửu U Cung thân là thế lực lĩnh quân Ma Đạo Vương triều Đại Càn, mặc dù cũng chưa phải là tông phái tứ tinh, nhưng vẫn là thế lực ngập trời, nanh vuốt của nó cũng đã vươn tới các khu vực biên hải. Mà một cái thế lực vốn có cơ cấu tình báo cường đại như vậy, đúng là thứ hiện tại Triệu Phong có nhu cầu. Lực trưởng khống của ngươi đối với Hải Yên Các hiện tại như thế nào? Triệu Phong dò hỏi, lấy chiến lực đại đế đỉnh phong của Bích Thanh Nguyệt, đặt ở tông phái nhị tinh bình thường, hiển nhiên là thuộc tầng lớp cao tầng rồi. Trọng điểm của Cửu U Cung đặt ở vùng Trung Đông Bộ Đại Lục vực. Bởi vậy, lực trưởng khống của ta đối với Hải Yên Các cũng có được 6-7 thành, bên trong các còn có một vài cường giả cùng ám tuyến do Cửu U Cung xếp vào để khống chế. Trên mặt Bích Thanh Nguyệt hơi lộ ra dị sắc, phán đoán dụng ý của Triệu Phong. Hỏi đến nơi đây, đã không khó đoán được mục đích của Triệu Phong. Thân là đối tượng bị Minh Tâm Ấn nô dịch, Bích Thanh Nguyệt từ trên phương diện tư duy ý chí đều hoàn toàn bị nô dịch, chỉ là tuyệt đối phục tùng Triệu Phong. Ta muốn ngươi quay về Hải Yên Các, chỉnh đốn trở lại, thanh trừ khối u ác tính của Cửu U Cung. Từ nay về sau, Hải Yên Các sẽ lấy ta làm trung tâm, chuyên tâm phục vụ cho ta. Triệu Phong đạm mạc mở miệng nói, lúc này, kế hoạch trong lòng hắn càng trở nên rõ ràng hơn. Từ lúc bắt đầu tu luyện cho đến bây giờ, Triệu Phong cơ bản đều là một mình chiến đấu, tự thân phấn đấu, đều nằm dưới sự che chở của các thế lực lớn. Khi bắt đầu tiếp xúc với căn cơ võ đạo, Triệu Phong là đệ tử Triệu tộc Vũ Dương Thành. Về sau, hắn chuyển nhập Quảng Lăng Phủ, dưới sự trợ giúp của Quảng Quân Hầu, tiến vào thế giới tông môn, gia nhập tông phái đầu tiên, Hiểu Nguyệt Tông. Ngay sau đó, Hồng Hồ Thành, Thiết Huyết Giáo, Huyền Chân Thánh Tông, cho dù là hiện tại, Triệu Phong cũng là dựa vào Vương Hầu Phủ. Bởi vì có thân phận đặc thù của Nam Phong Vương, các thế lực bình thường căn bản không dám ban ngày ban mặt ra tay đối với Triệu Phong. Ta cũng không thể dễ dàng đi Đoan Mộc Gia. Huống hồ, ta đã sớm viết thư tín chuyển cho Đoan Mộc Gia, Vũ Phi cũng biết được tin tức của ta. Ánh mắt Triệu Phong trầm tĩnh, từ bắt đầu tu luyện tới nay, hắn nếu không bị người khác đuổi giết, thì cũng đều là bám vào các đại thế lực khác. Hiện tại, hắn muốn thay đổi ý nghĩ, tạo ra một cái thế lực siêu cấp thuộc về chính mình. Ta muốn xây dựng nên một đại thế lực trải rộng thiên hạ, chúa tể thế gian, uy nhiếp thiên cổ. Sau này sẽ không có bất luận kẻ nào có thể uy hiếp ta hoặc là thân nhân của ta nữa. Nguyện vọng trong lòng Triệu Phong càng ngày càng mãnh liệt lên. Thành lập một thế lực thuộc về chính mình, tác dụng sẽ thật lớn. Tỷ như khi cướp đoạt tài nguyên thiên hạ, thăm dò di tích bí cảnh. Có thể phát động một lượng lớn nhân lực tiến hành. Vâng, chủ nhân, yêu cầu của ngài, ta sẽ cố gắng hết sức mà thực hiện. Nhưng độ khó khăn thật sự rất lớn. Trong cả quá trình, tuyệt đối sẽ gặp phải những lực cản không thể chống cự. Bích Thanh Nguyệt cẩn thận thận nói. Thông qua Minh Tâm Ấn cảm ứng, nàng có thể biết được dã tâm cường đại của Triệu Phong. Ta sẽ theo ngươi đi xem Hải Yên Các một chuyến, nhổ hết thảy các khối u ác tính cùng tai họa ngầm. Cửu U Cung tuy mạnh, nhưng không có khả năng phái ra quá nhiều thế lực đến can thiệp khu vực biên hải được. Triệu Phong tin tưởng 10 phần, vị trí nơi này vẫn còn tính là nằm ở khu vực biên hải, cũng không phải khu vực trung tâm Đại Lục Vương Triều. Hoặc là nói, Triệu Phong mãi cho đến nay vẫn còn chưa chân chính bước vào bên trong Đại Lục vực. Nghe vậy, Bích Thanh Nguyệt nhất thời yên tâm không ít. Có Triệu Phong tạo thành lực trấn nhiếp cường đại, chỉ cần thánh chủ huyền quang cảnh không ra, như vậy tại khu vực biên hải liền không có bất cứ thế lực gì có thể uy hiếp đến Hải Yên Các cả. Triệu Phong cũng không có lập tức đi Hải Yên Các, mà là trước tĩnh tu tại Vương Phủ một đoạn thời gian nữa. Thứ nhất, thương thế Bích Thanh Nguyệt cùng Nam Phong Vương chưa thuyên giảm. Thứ hai, Triệu Phong trải qua một phen chiến đấu, có một chút tâm đắc cần tham tu cùng củng cố một chút. Chớp mắt, thời gian nửa tháng trôi qua, trong mật thất Lầu Các, Triệu Phong bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt phiếm động ý chí thần quang, mang đến cho người ta một loại nổ vang trùng kích giống như vạn lôi oanh kích. O-O-O-N-G. Trong hồn hải tử sắc, mơ hồ hiện lên hơn 1.000 đạo ấn ký lôi kiếp, xác thực mà nói là hơn 1.300 đạo. Ấn ký lực lượng lôi kiếp này, mỗi một đạo đều phát ra một cỗ khí tức uy áp bất hủ bất diệt, khắc chế vạn vật. Tốt lắm, lực lượng lôi kiếp so với kiếp trước nhiều hơn đến một nửa, hơn nữa khả năng trưởng khống của ta đối với cỗ lực lượng này càng thêm thuận lợi như ý. Khóe miệng Triệu Phong nhếch lên một tia cười khẽ. Đương nhiên, cái mà Triệu Phong hấp thu chính là một ít khí tức lực lượng lôi kiếp còn sót lại, hơn nữa còn có chút hấp thu cảm ngộ nữa. So sánh với lực lượng lôi kiếp chân chính, mấy cái này khả năng chỉ là một chút mảnh nhỏ, tổng hợp hết lại khả năng không bằng được 1% một đạo lôi kiếp bình thường nữa. Dù sao, đầu lâu thần kiếp kia cũng chỉ là một cái vật dẫn, hơn nữa lại đã tồn tại nhiều năm như vậy. Linh hồn của Triệu Phong có thể lợi dụng vật dẫn hấp thu lực lượng lôi kiếp, cái này đã là một thiên cổ kỳ tích rồi. Giờ phút này, bên cạnh hồn hải tử sắc, lực lượng lôi kiếp ẩn chứa trong đầu lâu thần kiếp kia cũng chỉ còn lại chừng 5 thành mà thôi. Hiện tại, Triệu Phong không chỉ muốn hấp thu lực lượng lôi kiếp, mà càng cần cảm ngộ nhiều thêm nữa, có thể gia tăng tốc độ khôi phục lực lượng lôi kiếp, thậm chí muốn đạt tới cảnh giới lý tưởng tự động ngưng luyện lực lượng lôi kiếp. Trải qua nửa tháng tìm hiểu tính tu, Triệu Phong rốt cuộc cũng xuất quan. Lúc này, thương thế của Nam Phong Vương cơ bản đã khôi phục, mặc dù trùng kích huyền quang cảnh thất bại, thế nhưng thực lực so với lúc trước trùng kích, mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Sau khi Triệu Phong tạm thời cáo từ, liền phá không rời đi. Kỳ quái, Triệu Phong này lại có chuyện gì, lúc này lại muốn lâm thời rời đi. Chẳng lẽ hắn không sợ Cửu U Cung đuổi giết sao? Nam Phong Vương hơi chút kinh dị, nói. Nhưng hắn suy nghĩ trở lại, lấy thực lực của Triệu Phong, chỉ cần không gặp phải thánh chủ huyền quang cảnh, cũng sẽ không có vấn đề an nguy gì. Một lúc sau, Triệu Phong đã bay ra khỏi đại đảo vực Thiên Phong, tiến vào vực ngoại hư không hải. Vụt, Triệu Phong khoát tay, để cho Bích Thanh Nguyệt từ trong tiểu thế giới mê không giới đi ra. Đồng thời, hắn còn xuất ra Phong Diễm Phi Xa tìm được trong không gian thần huyễn, dùng để phi hành thay cho đi bộ. Phong Diễm Phi Xa ở trong loại hoàn cảnh như vực ngoại hư không hải thế này, tốc độ phi hành càng thêm kinh người, có thần tinh thứ phẩm làm nguyên hạch động lực, có thể đạt tới tốc độ của hư thần đại đế. Quan trọng chính là, Phi Xa này căn bản không cần phụ gia thêm chân nguyên, mà lại có thể phi hành vững vàng, hơn nữa còn có thể hình thành vòng bảo hộ nữa. Bích Thanh Nguyệt đứng ở trên Phi Xa, điều khiển lộ tuyến phi hành, trên tiếu dung vẫn còn mang theo vài phần kinh thán. Nàng đã ngây người trong mê không giới của Triệu Phong một đoạn thời gian, vẫn còn kinh hãi thật lớn, không nghĩ tới Triệu Phong thế nhưng lại có thứ thần khí, cộng thêm tài nguyên khổng lồ kinh thiên đến như thế. Có lẽ, mấy cái tài nguyên mà nàng nhìn thấy này, cũng chỉ là một bộ phận Triệu Phong bày ra mà thôi. Đám tài nguyên khổng lồ này, nếu như có thể xuất ra một bộ phận nhỏ thôi, cũng có thể giúp cho Hải Yên Các nhanh chóng khuếch trương, thậm chí có được khả năng tiềm lực khống chế vùng biên hải. Bích Thanh Nguyệt hít sâu một hơi, mặc dù nàng đã bị Triệu Phong nô dịch, nhưng vẫn còn đầy đủ tư duy của chính mình, chỉ là bị quản chế phải trung thành tuyệt đối với Triệu Phong mà thôi. Minh tâm ấn kia sau khi trải qua vài lần thay đổi, càng trở nên hoàn thiện hơn. Đương nhiên, muốn thi triển ra minh tâm ấn hoàn mỹ như vậy, cần phải lấy thần linh nhãn làm vật dẫn, thủ đoạn bí thuật bình thường, ít có khả năng thực hiện được, hoặc là cần phải trả giá lớn hơn nữa mới được. Trên đường đi, Triệu Phong vẫn luôn khoanh chân tĩnh tu, để mặc cho Bích Thanh Nguyệt mở đường. Khu vực biên hải giáp giới với đại lục vực cùng các hư không hải vực rộng lớn khổng lồ như Nam Lâm Hải, Tây Vụ Hải, Đông Xuyên Hải. Địa vực vô cùng mở mang, lấy tốc độ của Phong Diễm Phi Xa, dự tính cũng phải mất nửa tháng lộ trình mới tới nơi. Thời gian nửa tháng này, Triệu Phong vận chuyển vạn niệm thần quyết, nhất tâm đa dụng. Ngũ hành phong lôi quyết của hắn mãi vẫn luôn đang được tiến hành tham tu. Một ngày nào đó, thất trọng mộc chi phong lôi của Triệu Phong lại tiến thêm một tầng, đạt.